nhưng không nghĩ tới cũng là cùng bình thường đại thừa tu sĩ một dạng, chỉ là nhìn đến chính mình đối ứng đạo. Hiện tại đột phá đã hoàn thành, tiếp xuống tới chính là đem thiên đạo chi lực dẫn vào tiểu thế giới bên trong. Tiểu thế giới đạt được cường hóa. Theo sau thiên đạo chi lực sẽ thông qua tiểu thế giới, chảy khắp toàn thân. Sau đó liền có thể đại lượng thu nạp thất giai linh lực, cường hóa chính mình nhục thân. Cái này quá trình kết thúc sau đó, chính là thật đại thừa tu sĩ. Không qua bao lâu, Ngọc Tuyền Phong ngay phía trên xuất hiện một đóa thổ hoàng sắc tường vân. Tường vân không ngừng mở rộng, rất nhanh liền đến phạm vi trăm dặm lớn nhỏ, đem trọn cái Ngọc Tuyền Phong bao phủ tại bên trong. Theo sau, Ngọc Tuyền Phong trên mặt đất cũng bắt đầu xuất hiện nhiều đóa kim sắc liên hoa. Đang tại Ngọc Tuyền Phong phía trên tu luyện tộc nhân có chút không biết làm sao. Nhất danh ngây thơ chưa thoát thiếu niên nhìn xem thần thú điên ngắt lấy kim sắc liên hoa. Tay vừa chạm đến liên hoa, cái kia kim sắc liên hoa liền tiêu tán. Thiếu niên cũng không có cảm giác đến, một cổ năng lượng dung nhập hắn thân thể bên trong. Này thiếu niên chính là vương gia mới hiện lên thiên linh căn chi nhất, thân có thổ thuộc tính thiên linh căn. Có tu sĩ đột phá đại thừa thời điểm, kia liên thông thiên đạo cùng đối ứng pháp tắc, đều hội xuất hiện dị động. Bởi vậy, mới hội có đủ loại dị tượng xuất hiện. Những này lăng không xuất hiện kim liên, đều hàm chứa tinh thuần pháp tắc chi lực. Nếu là có pháp tắc tương cận hóa thần tu sĩ tại này, đối pháp tắc cảm ngộ nhất định hội nâng cao một bước. Này thiếu niên tu vi quá thấp, chỉ là luyện khí đỉnh phong, căn bản vô pháp cảm ứng đến pháp tắc tồn tại. Lúc này, Vương Đạo Viễn thanh âm truyền khắp toàn bộ Ngọc Tuyền Phong, bọn ngươi hậu bối không cần kinh hoảng, này dị tượng là ta tu luyện dẫn tới. Nghe được Vương Đạo Viễn thanh âm, Ngọc Tuyền Phong phía trên vương gia tử đệ cũng đều yên lòng. Thần thức kiểm tra chung quanh tình huống, cảm thán nói, không thẹn là khí vận chi tử, khí vận đều bị ta rút đi, còn có thể dẫn tới như vậy lớn động tĩnh. Rất lâu sau đó, đầy trời tường vân cùng mà tuôn ra kim liên dị tượng chậm rãi biến mất. Từ thần hải cũng thức tỉnh qua tới, hắn lúc này, toàn thân khí tức cực kỳ tinh thuần. Này cũng là thiên linh căn đặc điểm, từ thần hải thổ linh căn có một xích cao, tự nhiên hơn xa với bình thường thiên linh căn. Vương Đạo Viễn đem hắn thu vào linh châu không gian, theo sau toàn cảnh cảm nhận từ thần hải tình huống. Quả nhiên, vừa tiến vào linh châu không gian, thiên đạo vật chứa cùng thiên đạo chi gian liên hệ, bị rõ ràng áp chế. Có thể tiếp thu đến thiên đạo chi lực, không đến phía trước một thành. Này còn là hắn lĩnh ngộ pháp tắc cùng liên tiếp thiên đạo, đều cùng Vương Đạo Viễn tương đồng kết quả. Như là mặt khác người, có thể tiếp thu đến thiên đạo chi lực chỉ sợ cả 1% đều không đến. Tại này linh châu không gian bên trong, pháp tắc chi lực cũng không thiếu khuyết, từ thần hải có thể nhanh chóng đề thăng đối pháp tắc cảm ngộ. Lại tăng thêm thời gian lưu tốc gia trì, hắn tại linh châu không gian bên trong tu luyện tốc độ, hội so tại bên ngoài nhanh rất nhiều. Từ thần hải thân có một xích thiên linh căn, còn có hậu thổ linh thể, thần thông còn là một cái lĩnh vực. Hiện tại đột phá đại thừa cảnh giới. Thực lực liền hẳn là xa tại bình thường đại thừa sơ kỳ tu sĩ phía trên. Về sau chính mình đến tuyệt thiên uyên phía nam lưu lạc, hắn cũng có thể phát huy cực lớn tác dụng. Vương Đạo Viễn một mực tính toán nhượng từ thần hải đi trấn thủ Long Uyên, bên kia Long tộc cùng thất giai yêu thú đông đảo, người bình thường căn bản áp không được. Mà từ thần hải dù sao là khí vận chi tử, thực lực tự nhiên cũng yếu không đi nơi nào. Có hắn ở bên kia tọa trấn, tính nguy hiểm nhỏ hơn không ít. Đương nhiên, hắn cũng có không đủ chỗ. Long Uyên bên kia lấy đại hải vì chủ, mặc dù có không ít hòn đảo tồn tại. Nhưng cũng đều là đảo nhỏ. Hắn là thổ thuộc tính tu sĩ, tại trong hải rất khó áp chế trụ thực lực cường hãn chân long. Vương Đạo Viễn sự tình suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có thể cho hắn luyện chế một kiện cường hãn pháp khí. Chí ít muốn cam đoan hắn tại đối diện Thương Hải Lão Long thời điểm, có thể không rơi hạ phong. Muốn tưởng tại mênh mông đại hải bên trong chiến thắng Thương Hải cái này bích hải thương long, độ khó nhưng không nhỏ. Bình thường pháp khí, căn bản không làm nên chuyện gì. Lúc trước cho thập nhị thúc chuẩn bị Phong Hải Châu, đối bích hải thương long nhất mạch có cực lớn khắc chế tác dụng. Nhưng đó là thủy thuộc tính pháp khí. Từ thần hải một cái thổ thuộc tính tu sĩ, căn bản vô pháp giá ngự. Vương Đạo Viễn nguyên thần tiến vào linh châu không gian, cầm ra các phái luyện khí truyền thừa, muốn tìm đến một cái thích hợp từ thần hải, lại có thể áp chế long tộc pháp khí. phía trước cho thập nhị thúc Phong Hải Châu, chỉ là vì nhượng hắn không đến mức bị thập nhị thẩm khi dễ, thủ đoạn tự nhiên tương đối nhu hòa. Hiện tại cho Từ Thần Hải chuẩn bị pháp khí, đó là thực hướng về phía lộng chết chân long đi, cũng liền không có quá nhiều cố kỵ. Vạn thú cốc lấy thuần dưỡng cao giai yêu thú thậm chí thần thú lập nghiệp. Truyền thừa bên trong liền có đại lượng đối phó chân long thủ đoạn. Cái gì tỏa long thằng, trấn long tháp, khốn long hoàng, đương nhiên tối cường còn là vạn linh tháp. Chỉ cần thực lực chênh lệch không quá lớn, tế ra những này pháp khí, liền có thể áp chế chân long. Kết hợp Từ Thần Hải cá nhân tình huống, cùng với vương gia cùng long tộc quan hệ, Vương Đạo Viễn còn là tính toán luyện chế ra tới một kiện trấn áp loại pháp khí. Mặc dù song phương có mâu thuẫn, động thủ tới, cũng chỉ là đem long tộc cầm xuống, mà không phải đem kia trảm sát, về sau còn có vòng qua vòng lại đường sống. Từ Thần Hải thần thông là lĩnh vực. Tiểu thế giới cũng là nhất vọng vô bờ hoàng thổ. Loại này tình huống, đảo là phi thường thích hợp dùng hoàng thổ trấn áp đối thủ. Lại tăng thêm hắn chủ tu pháp thuật mậu thổ thần lôi, cũng là lấy trấn áp vì chủ. Chỉ là hắn lĩnh ngộ đạo thổ thuộc tính ăn mòn pháp tắc sau đó, mậu thổ thần lôi trấn áp trụ đối thủ sau đó, cũng có thể đem đối thủ hóa thành hư vô, sát thương lực cực cường. Vương Đạo Viễn tính toán tham chiếu vạn linh tháp, luyện chế một kiện pháp khí. Đương nhiên, hắn sẽ không dựa theo luyện chế phương pháp rập khuôn máy móc. Đến đại thừa cảnh giới. Nếu là không có vài kiện chính mình sáng tạo pháp khí, vậy quá mất mặt. Lần này luyện chế pháp khí, nhất định muốn luyện chế ra một kiện không thua gì với luyện thần hồ lô bảo khí. Vì cải tiến luyện khí thủ đoạn, Vương Đạo Viễn không ngừng mà lật xem vạn thú cốc cùng thần luyện tông luyện khí truyền thừa. Lật xem luyện khí truyền thừa đồng thời, trong tay còn cầm lấy ngũ hành tụ nguyên hồ, không ngừng hướng bên trong chú vào linh lực. Hủ miệng không ngừng tuôn ra hỗn nguyên tử khí, đại hắc thỉnh thoảng lại qua tới hấp lưỡng khẩu. Đại bộ phận hỗn nguyên tử khí đều bị Vương Đạo Viễn đưa vào tiểu thế giới Linh Châu mô hình bên trong. Suy nghĩ hơn 10 năm thời gian, Vương Đạo Viễn nguyên thần đem huyền nguyên hô qua tới. Mấy năm nay, huyền nguyên một mực nhìn chằm chằm vào ngũ hành tụ nguyên hồ sinh ra hỗn nguyên tử khí, nước miếng đều ngăn không được mà chảy. Hiện tại chủ nhân hô hoáng, cái kia liền nhất định là có việc muốn chính mình xử lý. Có thể làm sự tình liền có thể lập công liền có thể có khen thưởng. Hỗn nguyên tử khí cũng là khen thưởng chi nhất, bốn bỏ năm lên liền là chủ nhân cấp cho chính mình hỗn nguyên tử khí. Huyền Nguyên đối chính mình ăn khớp suy luận vô cùng tự tin, nghe được Vương Đạo Viễn hô hoáng. Toàn bộ quy hóa thành nhất đạo hắc ảnh, trong nháy mắt xuất hiện tại Vương Đạo Viễn nguyên thần trước mặt. Chủ nhân, ta đoạn này thời gian một mực tại nỗ lực tu luyện, tuyệt đối không có lười biếng. Ngài gọi ta qua tới, là muốn cho ta hỗn nguyên tử khí ư. Vương Đạo Viễn lường hắn một dạng, đừng toàn tưởng ăn, ta lần này là gọi ngươi qua tới, là tưởng. Hỏi ngươi trong tay có cái gì hay không cao giai thổ thuộc tính tài liệu? Huyền Nguyên trong mắt chuyển vài vòng, cẩn thận hỏi, ta cầm ra hảo luyện khí tài liệu, ngài có thể cho ta điểm hỗn nguyên tử khí ư? Vương Đạo Viễn gật đầu, cũng không phải không được. Dù sao hiện tại hỗn nguyên tử khí có thể đại lượng ngưng tụ ra tới, cho huyền nguyên này gia hỏa một điểm, cũng không có cái gì đáng ngại. Nếu là huyền nguyên có thể cần mẫn một ít, hảo hảo tu luyện, không hạn chế cung cấp hỗn nguyên tử khí cũng không có cái gì đáng ngại. Nhưng cái này không nên thân gia hỏa, có cơ hội liền lười biếng. Căn bản không có đem tâm tư phóng tại trên việc tu luyện. Thấy Vương Đạo Viễn nhả ra, Huyền Nguyên phản phất nhìn thấy hỗn nguyên tử khí tại hướng chính mình vẫy tay. Chủ nhân, ngài cần cái gì loại hình thổ thuộc tính tài liệu? Hiện tại Từ Thần Hải đã đột phá đại thừa cảnh giới, về sau chúng ta đến Tuyệt Thiên Uyên phía nam đi lưu lạc, ta tính toán nhượng hắn trấn thủ Long Uyên bên kia. Long Uyên tình thế phức tạp, Bích Hải Thương Long cùng Phong Tuyết Ngọc Long nhất mạch tuy nhiên lẫn nhau kiềm chế, nhưng chúng ta bên này như là không có cao thủ tọa trấn, là tuyệt đối không được. Ngoài ra, toàn bộ Thương Long khư bên trong thất giai yêu tộc đông đảo, cũng cần có người tọa trấn. Từ Thần Hải cũng từng là khí vận chi tử, thiên phú tuyệt hảo. Nhưng hắn dù sao chỉ là thổ thuộc tính tu sĩ, tại trong hải đối phó Long tộc, tổng là kém một chút ý tứ. Ta tưởng cho hắn luyện chế một kiện thất giai thượng phẩm pháp khí, nhưng hắn có thể nhẹ nhõm áp chế Thương Hải cái kia lão gia hỏa. Bích Hải Thương Long nhất mạch đối ta còn hữu dụng, cũng không thể đối bọn hắn hạ thủ quá hung ác. Ta liền tưởng luyện chế một loại có thể trấn áp long tộc pháp khí, luyện chế phương pháp ta nơi này đều có. Liền kém có được trấn áp thuộc tính thất giai thượng phẩm luyện khí tài liệu. Huyền Nguyên Vỗ Quy Sát nói ra, chủ nhân yên tâm, có được trấn áp đặc tính thổ thuộc tính tài liệu nhưng quá nhiều, ta trong tay liền có vài loại. Dứt lời, cầm ra tới hai khối luyện khí tài liệu. Một khối là thổ hoàng sắc tinh thể, một cái khác khối thì là có chút phát hắc ngọc chất tài liệu. Huyền Nguyên giới thiệu, này khối thổ hoàng sắc tinh thể, là tiên giới Hoàng Long Nguyên đặc sản, tên là Long Lân Thạch. Truyền thuyết tiên giới vừa tạo thành thời điểm, dựng dục ra một đầu hoàng long. Cái kia hoàng long làm nhiều việc ác. Trắng trợn đồ lục sinh linh. Cửu đại tiên quân xuất thủ, vây giết hoàng long, cuối cùng tại tiên giới trung bộ đem hoàng long trảm sát. Tiên giới một mực có cái truyền thuyết, cái kia hoàng long là tiên giới khí vận sở chung. Cửu đại tiên quân liền là vì trảm sát hoàng long, phân đi hoàng long khí vận, mới có sau đó thành tựu. Cái kia hoàng long thời điểm, cực lớn vô cùng nhục thân hóa thành một phiến cao nguyên, chính là Hoàng Long Nguyên. Nguyên phía trên có một đầu khổng lồ linh mạch, còn dựng dục ra long mạch. Hoàng Long Nguyên phía trên tảng đá đạt được long mạch tẩm bổ, liền sẽ sinh ra loại này long lân thạch. Đừng nhìn này một khối chỉ có lòng bàn tay lớn nhỏ, trọng lượng có thể so một tòa núi nhỏ. Hơn nữa, này đồ vật hình thành cùng long mạch có quan hệ, cho nên đối long tộc có cực cường áp chế tác dụng. Theo sau, hắn lại chỉ vào một cái khác khối hắc ngọc nói ra, này là tiên giới Trầm Uyên bên trong sinh ra bảo vật, danh vì Trầm Uyên Mặc Ngọc, có được thủy thổ hai loại thuộc tính. Luận cường độ cùng trấn áp hiệu quả, Trầm Uyên Mặc Ngọc so ra kém Long Lân Thạch, nhưng nó thiên sinh có được trấn áp nước biển tác dụng, so Phong Hải Châu còn muốn cường một ít. Ngài muốn nhượng từ thần hải tại Long Uyên áp chế Long tộc. Ta trong tay phù hợp tài liệu, cũng liền chỉ có này hai loại. Vương Đạo Viễn cũng có chút khó mà lấy hay bỏ, Long Lân Thạch tuy nhiên áp chế tác dụng càng cường, nhưng dù sao chỉ là thổ thuộc tính, tại trong hải có thể phát huy ra tới tác dụng có hạn. Trầm Uyên Mặc Ngọc có chứa thủy thổ hai loại thuộc tính, tuy nhiên vô pháp đem từ thần hải thực lực toàn bộ phát huy ra tới, nhưng ở Long Uyên cái loại này hoàn cảnh phía dưới, vừa vặn có thể phát huy cực cường tác dụng. Vương Đạo Viễn suy tư chốc lát sau đó, mới nói ra, cái kia liền dùng Trầm Uyên Mặc Ngọc A. Chờ ta luyện khí trình độ đi lên. Lại dùng Long Lân Thạch cho hắn luyện chế càng hảo pháp khí. Thấy hắn làm ra lựa chọn, Huyền Nguyên hai chiếc con mắt nhìn chằm chằm vào Hỗn Nguyên Tử Khí thẳng sáng lên. Vương Đạo Viễn cười nói, này một đoàn Hỗn Nguyên Tử Khí có thể toàn bộ giao cho ngươi, chỉ là ngươi này điểm Trầm Uyên Mặc Ngọc không quá đủ a. Huyền Nguyên vừa nghe có thể đạt được đường kính một xích trái phải một đoàn lớn Hỗn Nguyên Tử Khí, con mắt đều thẳng. Lại cầm ra một khối hai cái lòng bàn tay lớn nhỏ một khối Trầm Uyên Mặc Ngọc. Chủ nhân, ta trong tay cũng chỉ có như vậy nhiều Trầm Uyên Mặc Ngọc. Vương Đạo Viễn tiếp nhận Trầm Uyên Mặc Ngọc, liền đem Hỗn Nguyên Tử Khí toàn bộ giao cho Huyền Nguyên. Đi luyện hóa a, ta muốn hảo hảo ngẫm lại, như thế nào dùng này khối Trầm Uyên Mặc Ngọc. Suy nghĩ rất lâu sau đó, hắn lại theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một khối kia tướng mạo tầm thường tảng đá, cùng một khối thổ hoàng sắc tinh thể. Người trước là một khối trấn thiên thạch, người sau là mậu thổ chi tinh. Này hai dạng đồ vật, chính là lúc trước luyện chế bản mệnh pháp khí Kỳ Lân Ấn cần thiết tài liệu. Tại Linh Châu không gian bên trong quẩn dưỡng nhiều năm, đều đã đến thất giai hạ phẩm. Trầm Uyên Mặc Ngọc trấn áp chi lực chưa đủ, vừa vặn có thể dùng trấn thiên thạch bổ túc. Về phần mậu thổ chi tinh, chỉ cần là thổ thuộc tính pháp khí, tăng thêm một điểm đều có thể đề thăng phẩm chất. Vương Đạo Viễn đem này ba loại tài liệu đều bỏ vào đoán tiên đỉnh bên trong quẩn dưỡng, mậu thổ chi tinh cùng trấn thiên thạch chỉ cần dùng quy trần diễm đốt thành dung nham trạng thái. Trầm Uyên Mặc Ngọc tức thì cần dùng quy trần diễm cùng quý thủy minh viêm cùng nhau đoán thiêu, mới có thể không tổn thương kia linh tính. Ba loại tài liệu trọn vẹn đoán thiêu trăm năm, Vương Đạo Viễn mới đem bọn hắn lấy ra tới. Trấn thiên thạch cùng mậu thổ chi tinh vốn là thất giai hạ phẩm, bị quy trần diễm đoán thiêu trăm năm. Chính là biến thành thất giai trung phẩm tài liệu. Ba người hiện tại đều đã bị đốt thành dịch thể, Vương Đạo Viễn đem bọn hắn dung luyện tại cùng một chỗ, đoán tạo thành một cái đường kính một xích trái phải khí phôi. Theo sau, Nguyên Thần cầm ra một thanh cực lớn luyện khí chù y, không ngừng mà gõ khí phôi. Đem chỉnh khối tài liệu rèn luyện được một khối sau đó, lại cầm ra tiểu chùy nện ra hình dạng. bận bịu mấy năm công phu, mới đem khí phôi chế tạo thành một tôn ám hoàng sắc bảo tháp. Theo sau, lại tiêu phí gần 30 năm công phu, tại bảo tháp phía trên ngưng tụ cấm chế. Bảo tháp tổng cộng phân cửu tầng, mỗi một tầng đều có một cái cực lớn không gian. Những này không gian là vương đạo viễn cắt không gian thế giới được tới, chân chính cao cấp không gian bảo vật, đều là dạng này đắp nặng nội không gian. Đương nhiên, này không gian không phải bí cảnh, vương đạo viễn hiện tại cũng không có luyện chế tùy thân bí cảnh bản sự. Luyện chế phương pháp, tham chiếu vạn thú cốc vạn linh tháp, cùng với luyện thần hồ lô, còn có một chút luyện chế càn khôn hồ lô luyện chế phương pháp. Về sau có thể đem trong tháp không gian đổi thành bí cảnh, tăng cường kia nội tình. Xử lý xong sau đó, liền đem toàn bộ bảo tháp phóng tại đoán tiên đỉnh bên trong quẩn dưỡng. Quẩn dưỡng trọn vẹn 300 năm, mới đem bảo tháp lấy ra tới. Bảo tháp vừa ra, thao thiên uy thế tịch quyển toàn bộ linh châu không gian. Không gian bên trong sinh linh đều bị dọa đến trong lòng run sợ, huyền nguyên càng là súc vào xác bên trong. Vương đạo viễn nhẹ nhẹ phất tay, đem bảo tháp uy thế áp chế trụ. Không có kinh khủng uy áp, huyền nguyên lập tức chạy qua tới, dần lên mã thí, chủ nhân thủ đoạn thông thiên, đại thừa trung kỳ liền có thể luyện chế ra thất giai thượng phẩm pháp khí. Không biết này pháp khí gọi cái gì danh tự? Vương đạo viễn trầm ngâm chốc lát, bất quá là miễn cưỡng đạt tới thất giai thượng phẩm, cùng đại năng pháp khí còn kém xa. Này bảo vật là dùng trầm uyên mặt ngọc cùng trấn thiên thạch luyện chế ra tới, tác dụng cũng là trấn áp long uyên long tộc, liền gọi hắn trấn uyên tháp A. Chương 1357, lại thấy thái cổ lôi kiếp. Huyền Nguyên đón lấy vuốt mông ngựa, này danh tự lấy được hảo, đã bao quát luyện chế chủ yếu tài liệu, lại ẩn hàm này tháp chủ yếu công dụng. Chủ nhân quả nhiên là cao minh, thật sự là cao minh. Vương đạo viễn lười phải nghe hắn tại nơi này mù nói hưu nói vượng, ném đi một đoàn hỗn nguyên tử khí cho hắn. Huyền Nguyên nhất khẩu nuốt vào, liền chạy về vô lượng chân thủy phụ cận. Theo sau, hắn đem trấn uyên tháp giao cho Từ Thần Hải. Từ Thần Hải cầm đến trấn uyên tháp phía sau, liền lập tức luyện hóa. Chỉ dùng mấy canh giờ, liền đem trấn uyên tháp luyện hóa hoàn tất. Lúc này, Linh Châu không gian biên giới khu vực, Mặc Long cùng Vương Minh Long đang tại nghịch nước, quấy đến trên mặt nước sóng gió không chỉ. Như không phải Linh Châu không gian trung tâm chỗ linh điền chung quanh đều có đại lượng đá san hô ngăn cản, linh điền đều không biết bị bao phủ bao nhiêu lần. Từ Thần Hải hướng trấn uyên tháp bên trong chú vào linh lực, toàn bộ Linh Châu không gian bên trong thủy vực đều trở nên bình tĩnh đứng lên. Mặc cho Mặc Long cùng Vương Minh Long như thế nào dày vò, cũng chỉ là kích thích một điểm tiểu bọt nước, tại trên mặt nước lưu lại một điểm gợn sóng. Vương đạo viễn phi thường thỏa mãn, không sai. Thoáng thúc dục trấn uyên tháp, liền có thể nhẹ nhõm áp chế trụ phạm vi mấy trăm dặm thủy vực. Mặc dù là Thương Hải Lão Long, cũng mơ tưởng tại này trấn uyên tháp phía dưới chiếm được tiện nghi. Từ Thần Hải mang theo trấn uyên tháp, đến bên cạnh tiếp tục tu luyện. Vương đạo viễn nguyên thần phản hồi nhục thân, vì dày vò cái này trấn uyên tháp, tại Linh Châu không gian bên trong ngay người mấy trăm năm thời gian, đối pháp tắc cảm ngộ tất nhiên sâu thêm không ít. Về sau đột phá địa tiên cảnh giới, cần đúc thành bất diệt tiên thể. Này một bước đột nhiên đối nhục thân cùng nguyên thần, đều có cực cao yêu cầu. Ngoại trừ không nguyện ý đột phá địa tiên tu sĩ, đại đa số đỉnh tiêm đại năng, đều là cắm tại này một bước. Hiện tại như dạng này nguyên thần một mình ngốc thời gian quá dài, cũng sẽ ảnh hưởng nhục thân trưởng thành. Nhục thân cùng nguyên thần trình độ chênh lệch quá lớn, vô pháp đúc thành bất diệt tiên thể. Chờ về sau đến đỉnh tiêm đại năng cảnh giới, muốn lại đem nhục thân bổ sung tới, cần tiêu hao thời gian cùng tài nguyên, liền không phải hiện tại như vậy điểm. Nguyên thần trở lại nhục thân sau đó, liền từ Linh Châu không gian bên trong rút ra linh khí tu luyện. Khôi phục tiên thiên ngũ hành linh thể, cải tạo linh lực hạt giống, tu luyện tốc độ cũng lên một cái đại bậc thang. Chỉ cần vừa bắt đầu tu luyện, chung quanh linh khí liền điên cuồng tuôn đi qua. Chủ yếu là theo Linh Châu không gian bên trong rút ra linh khí, Ngọc Tuyền Phong chung quanh linh khí một dạng điên cuồng tuôn đi qua. Vương đạo viễn cảm khái nói, nếu là khi còn bé liền có ngũ hành linh thể, chỉ sợ cũng có thể ở 30 xuất đầu mở ra tử phủ, bách tuế phía trước kết đan, cũng không cần phí tận tâm lực đi tìm ngũ hành linh hỏa. Nghĩ đi nghĩ lại, như là không có ngũ hành linh hỏa, chỉ sợ Linh Châu không gian cũng trưởng thành không đến hiện tại cái này tình trạng. Là được là mất, thật đúng là không hảo nói. Thể nội linh lực điên cuồng dũng nhập nguyên thần bên trong, trải qua hai lần luyện hóa sau đó, bộ phận linh lực trở lại nhục thân bên trong, chuyển hóa thành chân nguyên. Theo sau, chân nguyên, khí huyết cùng thần thức hội tụ, chuyển hóa thành tiên lực. Đồng thời, tiên nguyên cũng có tăng cường. Nguyên thần phía trên, Minh Hoàng Sắc đã đem ba đầu chân hoàn toàn bao trùm, đồng thời hướng lên lan tràn một điểm, khoảng cách phần eo đã rất gần. Chờ Minh Hoàng Sắc lan tràn đến rốn trở lên, cũng liền tính chính thức thành vì đại năng. Đương nhiên, này là nhất đạo đại khảm. Muốn vượt qua, tuyệt đối không đơn giản. Tu vi đề thăng đình chỉ sau đó, Vương Đạo Viễn cũng không lại đem tâm tư phóng tại này phương diện, mà là vận chuyển ngũ linh hóa tiên quyết bên trong luyện thể bộ phận. Mấy năm nay tu vi đề thăng, đều là dựa nguyên thần tại Linh Châu không gian bên trong cảm ngộ pháp tắc tới đề thăng, nhục thân phương diện tiến bộ phi thường có hạn. Vì về sau đúc thành bất diệt tiên thể thời điểm, có thể tiết kiệm chút khí lực, hiện tại không thể không nhiều uẩn dưỡng nhục thân. Vận chuyển một đoạn thời gian công pháp sau đó, nhục thân có chút đề thăng. Nhưng đề thăng biên độ không lớn. Hắn theo Linh Châu không gian bên trong lấy ra một gốc tám đầu rễ cây Tử Ngọc Long Tham, nuốt vào sau đó tiếp tục vận chuyển công pháp. Tử Ngọc Long Tham nhập khẩu tức hóa, dược lực trót vào kinh mạch cùng huyết dịch bên trong. Những này dược lực tại linh lực vận chuyển phía dưới, bị mang đến ngũ tạng bên trong. Theo sau, dược lực bị vây khốn tại ngũ tạng bên trong, chậm rãi tẩm bổ ngũ tạng. Vương Đạo Viễn còn theo nguyên thần bên trong dẫn ra bộ phận tiên lực, cùng nhau dung nhập ngũ tạng. Mấy ngày sau đó, Tử Ngọc Long Tham dược hiệu bị hoàn toàn luyện hóa. Hắn nhục thân cường độ cùng lực lượng cũng có rõ ràng đề thăng. Ỷ vào tài nguyên đầy đủ, Vương Đạo Viễn tiếp tục phục dụng tám đầu rễ cây Tử Ngọc Long Tham. Nửa năm sau, Đại Hắc tại Linh Châu không gian bên trong dậy vò ra một chút động tĩnh. Vương Đạo Viễn đình chỉ luyện thể, nguyên thần lần nữa trở lại Linh Châu không gian. Dùng thần thức dò xét một chút Đại Hắc tình huống, phát hiện hắn tu vi đã đến ngũ giai đỉnh phong. Hơn nữa, thể nội linh lực có chút bất ổn, đã có đột phá dấu hiệu. Linh Châu không gian cản trở thiên kiếp, Đại Hắc ở chỗ này vô pháp độ kiếp. Thấy Vương Đạo Viễn nguyên thần tiến tới, Đại Hắc vội vàng nói ra, nhị thiếu gia, ta muốn đột phá lục giai, nhanh nhượng ta ra ngoài độ kiếp. Vương Đạo Viễn cười nói, thật đúng là đủ nhanh. Từ khi bắt đầu uy hắn hỗn nguyên tử khí, đến hiện tại cũng bất quá hơn 300 năm. Như thế điểm thời gian, theo ngũ giai hạ phẩm tu luyện đến ngũ giai đỉnh phong, tốc độ xác thực không chậm. Bất quá, cân nhắc đến Đại Hắc tu vi đình trệ, tại Linh Châu không gian bên trong ngây người gần vạn năm, trong lúc đánh xuống thâm hậu cơ sở, này điểm tốc độ cũng liền thực không tính toán cái gì. Huyền Nguyên cũng chạy qua tới, hướng Đại Hắc cung kính mà nói ra, chúc mừng Hắc ca sắp sửa đột phá lục giai. Thất giai trong tầm tay. Về sau ngài có cái gì sự tình cần tiểu đệ hỗ trợ, cứ việc phân phó chính là. Vương Đạo Viễn lườm Huyền Nguyên nhất nhãn, Huyền Nguyên, ngươi này đốt lãnh lò bản sự không sai a. Đường đường thất giai yêu tộc, đều nhanh đến thất giai trung phẩm, niên kỷ cũng so Đại Hắc lớn hơn nhiều, lại đối một cái ngũ giai đỉnh phong linh thú nhất khẩu một cái Hắc ca. Huyền Nguyên mặt mang mỉm cười, tiểu quy tâm lý nắm chắc, liền tiểu quy này điểm thủ đoạn, bị Hắc ca vượt qua chỉ là thời gian vấn đề. Lấy Hắc ca thực lực, về sau chắc chắn thành vì toàn bộ càn nguyên giới đỉnh tiêm cao thủ. Về sau tu luyện thành công, nói không chừng có thể đánh đến tiên giới đi. Ta sớm xưng hắn vì Hắc ca, không phải rất bình thường ư. Đại Hắc cười nói, nhị thiếu gia, ngài tại nơi nào tìm đến ô quy, ta thật đúng là chưa thấy qua như thế lấu cá yêu tộc. Theo tiên giới toái phiến bên trong tìm đến, nhà hắn tổ tiên chính là đoán mệnh vì sinh, chính là dựa lấu cá ăn cơm. Đại Hắc lường hắn nhất nhãn, trách không được như thế lấu cá. Đại Hắc, ngươi còn cần lại chuẩn bị một phen ư. Thiên kiếp cũng không phải là hảo đối phó, thực tế là ngươi thể nội thiên cẩu huyết mạch thức tỉnh. Có thể sẽ độ thái cổ lôi kiếp. Bất lực nhất, cũng hội có cực kỳ cường hãn huyết mạch thiên kiếp. Như là không có chuẩn bị hảo, phiền toái có thể liền lớn. Đại Hắc cười nói, yên tâm ai nhị thiếu gia, đoạn này thời gian ta nhưng không thiếu ăn hảo đồ vật, có thể nói là kinh lịch thoát thai hoán cốt biến hóa. Lúc trước ta đột phá ngũ giai thời điểm, trạng thái chẳng ra gì, đột phá ngũ giai cũng không có bao nhiêu vấn đề. hiện tại trạng thái rất hảo, huyết mạch thiên kiếp cùng thái cổ lôi kiếp tính toán được cái gì? Được, ta này liền dẫn ngươi đi tìm cái địa phương đột phá. Dứt lời, hắn liền xé rách không gian, ly khai Ngọc Tuyền Phong. Chờ lần nữa xuất hiện tại thực tế thế giới thời điểm, đã là ở Vạn Thú Cốc Sơn Môn Vạn Thú Đảo. Thấy hắn đến, đang tại chỉ điểm đệ tử tu luyện Thanh Long Đường chủ đám người lập tức tiến lên bái kiến. Gặp qua Thái Thượng Hoàng. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, ta lần này qua tới, là tưởng mượn Vạn Thú Cốc độ kiếp chỗ dùng một lát. Thanh Long Đường chủ hỏi, không biết là ai muốn độ kiếp? Là cái gì tu vi? Vương Đạo Viễn đáp, là nhà ta linh thú đại hắc, sắp sửa đột phá lục giai. Thanh Long Đường chủ đại hỷ, Thái Thượng Hoàng mời theo ta tới, Vạn Thú Cốc độ kiếp chỗ đã nhiều năm không người sử dụng, bất quá còn tương đối hoàn hảo. Nói xong còn gượng cười vài tiếng. Này cũng do không được hắn không cao hứng. Yêu thú độ lục giai thiên kiếp cùng nhân tộc hóa thần thiên kiếp một dạng, độ kiếp sau thiên địa tặng rất nhiều. Yêu thú tự thân chỉ có thể luyện hóa một phần nhỏ, đại bộ phận đều muốn xói mòn đến bên ngoài cơ thể. Độ kiếp chi địa phụ cận linh mạch, đều có thể đạt được không nhỏ chỗ tốt. Vương Đạo Viễn lần này mang đại hắc qua tới, chủ yếu cũng là tưởng hướng Thanh Long Đường chủ lãnh giáo một chút như thế nào bồi dưỡng thiên cẩu, thuận tiện cũng kéo vào một chút hai gia quan hệ. Rất nhanh, Thanh Long Đường chủ liền mang theo Vương Đạo Viễn đi tới Vạn Thú Đảo Tây Bắc một phiến hoang nguyên bên trong. Này phiến hoang nguyên tương đối hẹp dài, như là Vạn Thú Đảo luồn vào hải lý một đầu cái đuôi, chiều dài chừng hơn 3.000 dặm, độ rộng lại chỉ vẻn vẹn có 100 dặm xuất đầu. Độ kiếp chi địa vừa vặn ở vào hẹp dài khu vực cuối cùng nhất, hòn đảo Tây Bắc Bộ vốn liền có đại lượng hoang địa. Ở chỗ này độ kiếp, sẽ không đối trên đảo Thảo Mộc cùng linh thú tạo thành ảnh hưởng. Thái Thượng Hoàng, nơi này chính là Vạn Thú Cốc độ lục giai thiên kiếp địa phương. Lúc trước, ta chính là ở chỗ này độ kiếp. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà gật gật đầu, nơi này phi thường không sai. Chung quanh đều là hoang địa, cũng không cần lo lắng cái gì. Dứt lời, đem Đại Hắc theo Linh Châu không gian bên trong mang ra tới. Đại Hắc vừa ly khai Linh Châu không gian, một cổ thiên uy liền phụ cận đều lung tráo trụ, bầu trời bắt đầu hiện lên ô vân. Thiên uy thế đầu chi mãnh liệt, nhượng Thanh Long Đường chủ đều có chút trở tay không kịp. Dù sao hắn đã hóa thành luyện thi, hồn phách đều hóa thành quỷ tu, nhìn trời uy có bản năng sợ hãi. Cả người sững sờ tại đương tràng, đều không biết đào tẩu. Vương Đạo Viễn ống tay áo vung lên, một hồi cuồng phong thổi lên, đem Thanh Long Đường chủ cuốn ra mấy ngàn dặm. Chính mình cũng hóa thành nhất đạo ngân quang, chạy ra 5.000 dặm bên ngoài. Thanh Long Đường chủ chạy tới, chắp tay nói, đa tạ Thái Thượng Hoàng xuất thủ tương trợ, như là không có ngài hỗ trợ, ta chỉ sợ muốn chết tại thiên lôi phía dưới. Vương Đạo Viễn cười nói, là ta suy nghĩ không chu toàn, mới làm hại ngươi kém một chút gặp nạn, xuất thủ tương trợ cũng là nên như vậy. Đại hắc phía trên kiếp vân nhanh chóng khuếch trương, cuối cùng khuếch trương đến phạm vi hơn 3.000 dặm. Thanh Long Đường chủ có chút khó hiểu, Thái Thượng Hoàng, ngài dưỡng cái này linh thú là cái gì lai lịch? Đột phá lục giai kiếp vân vượt qua phạm vi 3.000 dặm. Đều đuổi kịp nhân tộc thiên linh căn. Mặc dù là bán thần thú, cũng không có như thế cường hãn thiên phú. Vạn thú cốc chăn nuôi linh thú rất nhiều, các loại linh thú ta đều có biết một hai. Nhưng ta thật đúng là không biết, loại nào khuyển loại yêu thú có như thế thiên phú. Vương Đạo Viễn cười nói, theo lý thuyết, đại hắc xác thực không nên có như thế thành tựu, hắn huyết mạch sớm đã thoái hóa thành phổ thông yêu thú huyết mạch. Thành niên thời điểm, cũng chỉ là một cái bất nhập lưu yêu thú. Về sau ta chậm rãi bồi dưỡng, mới dần dần trưởng thành đến cái này tình trạng. Hiện tại hắn huyết mạch dần dần khôi phục. Thiên phú càng ngày càng mạnh. Về phần hắn lai lịch, ngươi một hồi liền biết rõ. Đang trong khi nói chuyện, bầu trời kiếp vân xuất hiện cực lớn biến hóa. Vốn là hắc vân, lại đột nhiên bắt đầu hướng hôi sắc chuyển biến. Đồng thời, kiếp vân còn tại nhanh chóng thu nhỏ lại. Trọn vẹn hoa một cái canh giờ công phu, kiếp vân mới chuyển hóa hoàn tất. Lúc này kiếp vân, chủ yếu là hôi sắc, trong đó còn xen lẫn chút ít tử sắc, phạm vi cũng chỉ vẻn vẹn có phạm vi hơn 200 dặm. Thanh Long Đường chủ có chút kỳ quái, hồi trung mang tử kiếp vân, ta thật đúng là lần thứ nhất thấy. vừa rồi như vậy lớn kiếp vân. Dĩ nhiên có thể co lại đến như thế tiểu. Lại nhìn thấy thái cổ lôi kiếp, vương đạo viễn đảo là không cảm thấy kỳ quái. Đại hắc mấy năm nay thôn phệ rất nhiều hỗn nguyên tử khí, huyết mạch đã khôi phục không ít. Làm vì huyết mạch thuần độ cực cao thiên cẩu hậu duệ, dẫn tới thái cổ lôi kiếp khả năng tính vốn là rất lớn. Chốc lát sau đó, nhất đạo tử hôi sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đánh vào đại hắc trên thân. Này thiểm điện chỉ vẻn vẹn có người trưởng thành ngón út phẩm chất, nhưng ẩn chứa năng lượng cực kỳ khủng bố. Thanh Long đường chủ lúc này đã bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn nói không ra lời nói tới. Ngược lại là đại hắc, hoàn toàn không có đem này lôi đình để vào mắt. Mở ra miệng rộng, trực tiếp đem lôi đình lực lượng hoàn toàn nuốt xuống dưới. Theo sau như không có việc gì người một dạng, giao cái đuôi, một bộ miệt thị bộ dáng, nhìn xem bầu trời kiếp vân. Qua hơn trăm hơi thở thời gian, Thanh Long đường chủ mới phản ứng kịp, này là thái cổ lôi kiếp. Không có khả năng hồi xuất hiện ở chỗ này. Vương Đạo Viễn cười nói, nhìn tới, ngươi biết rõ đồ vật không ít à, Thanh Long đường chủ ngốc trệ mà gật gật đầu, tự nhiên là biết rõ một ít. Dù sao ta vạn thú cốc liền là lấy dưỡng linh thú lập nghiệp. Thu thập yêu tộc điển tịch rất nhiều, đối thái cổ dị thú có biết một hai. Thượng cổ thời đại, thiên địa hoàn cảnh đại biến, chỉ có cực thiểu số sinh linh có thể dẫn tới thái cổ lôi kiếp. Thượng cổ thời đại mạc kỳ, thái cổ lôi kiếp liền đã mai danh ẩn tích, hiện tại không có khả năng còn có loại này đồ vật. Có thể dẫn tới thái cổ lôi kiếp, nhất định thân có nồng đậm thái cổ dị thú huyết mạch. Này hắc cẩu thường thường không có gì lạ. Ta thật đúng là nghĩ không ra là cái nào loại thái cổ dị thú hậu đại. Trong khi nói chuyện, đệ nhị đạo lôi kiếp rơi xuống. Lúc này lôi kiếp, đã có người thành niên cánh tay phẩm chất. Đại hắc như cũ không đương hồi sự, trực tiếp há miệng đem kia nuốt vào. Chỉ là này một cổ lôi đình uy lực tương đối lớn, đại hắc cũng vô pháp trong nháy mắt luyện hóa. Bộ phận lực lượng giật tràn ra tới, đem đại hắc bóng loáng không dính nước da lông đốt trọi một bộ phận. Thanh Long đường chủ rất là khiếp sợ, ta nhớ tới, có thể trực tiếp đem thiên kiếp nuốt vào trong bụng, còn một điểm sự tình không có. Có thể làm đến điểm này, cũng chỉ có thiên cẩu. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi cuối cùng nghĩ tới. Đại hắc quả thật có tương đối thuần túy thiên cẩu huyết mạch. Không có khả năng a, thiên cẩu là thái cổ cường giả, huyết mạch cực kỳ cường hãn. Lấy càn nguyên giới hiện tại tình huống, căn bản không có khả năng chống đỡ hắn huyết mạch thức tỉnh. Vương Đạo Viễn trong tay ngưng tụ ra một cái linh lực cầu, theo sau trong đó sinh ra đại lượng hỗn nguyên tử khí. Thanh Long đường chủ càng là khiếp sợ đến không thể khép lại miệng, hỗn nguyên tử khí. Dùng linh lực nghịch phản tiên thiên, ngưng tụ ra hỗn nguyên tử khí. Năm đó tổ sư gia vạn thú thần tôn liền tưởng làm đến điểm này. Nhưng hắn hao hết tâm lực, cũng không thể làm đến. Thái Thượng Hoàng quả nhiên là khí vận chi tử, mới đại thừa tu vi, liền có thể làm đến này một bước. Vương Đạo Viễn cười nói, như là không có này đồ vật, ta cũng không có nắm chắc nhượng đại hắc huyết mạch khai phá đến này một bước. Chính tại lúc này, nhất đạo thùng nước phẩm chất lôi đình từ trên trời giáng xuống. Đại hắc không chút nào yếu thế, há miệng hướng lôi đình nuốt đi qua. Âm âm lôi kiếp nện tại đại hắc trên đầu, hắn trong miệng hàm răng đều nện rơi vài khỏa. Bị hắn nuốt xuống lôi đình chỉ là cực thiểu số. Đại bộ phận lôi đình đem hắn thân thể bao bọc đứng lên. Cái kia bạo liệt năng lượng, nhượng Vương Đạo Viễn đều có chút kinh hãi. Bất quá, bầu trời kiếp vân như cũ phi thường ổn định, cũng không có biến mất dấu hiệu, hắn cũng thoáng yên tâm một chút. Chương 1358, Thiên Cẩu Truyền Thuyết. Theo thời gian trôi qua, đại hắc trên thân lôi quang cũng tại chậm rãi yếu bớt. Hơn trăm hơi thở sau đó, lôi quang mới hoàn toàn biến mất. Lúc này, đại hắc toàn thân đều đã bị đốt trọi, tứ chi đã đứt gãy, sinh mệnh lực vẫn còn phi thường ngoan cường. Hắn phí lực mà mở ra miệng, không ngừng mà thôn phệ trên thân tàn lưu thiên kiếp năng lượng. Thanh Long đường chủ có chút run rẩy, phía trước thái cổ lôi kiếp, liền đã đem hắn sợ đến kinh hồn bạc vía. Hiện tại đại hắc bị lôi kiếp trọng thương sau đó, còn dám không ngừng thôn phệ thiên kiếp chi lực. Càng là nhượng hắn không biết làm sao. Rất lâu sau đó, hắn mới dùng run rẩy thanh âm nói ra, này đại hắc đạo hữu không khỏi cũng quá hung hãn, đều đến cái này tình trạng, còn không chịu phóng qua một tia thiên kiếp chi lực. Vương Đạo Viễn cười nói, thái cổ thời kỳ, thiên cẩu thế nhưng xông ra hiển hách uy danh, thôn vệ vô số thái cổ dị thú. Đại hắc nếu là cả này điểm hung tính đều không có, cái kia mới là thật sự kỳ quái. Ba đạo lôi kiếp đi qua, bầu trời kiếp vân rất nhanh chuyển hóa thành tường vân. Theo sau, một tích tử hôi sắc dịch thể theo vân tầng bên trong nhỏ xuống tới. Thanh Long Đường chủ con mắt đều trợn lớn, này là hỗn nguyên chân dịch. Nhìn tới tổ sư năm đó thu thập điển tịch là thật, thái cổ lôi kiếp thành công qua sau đó, thật đúng là hồi hạ xuống hỗn nguyên chân dịch. Vương Đạo Viễn tra xét rõ ràng này một tích tử hôi sắc dịch thể, phát hiện này đồ vật cũng không thể xem như hỗn nguyên chân dịch. Trong đó có hỗn nguyên chân dịch thành phần đảo là không có sai, nhưng còn hàm chứa giống như thiên địa tặng cái loại này năng lượng, hẳn là thiên đạo chi lực chuyển hóa mà đến. Hỗn nguyên chân dịch tuy nhiên cường hãn, nhưng cũng không có khởi tử hồi sinh thần hiệu. Nhưng dựa hỗn nguyên chân dịch, không đủ để nhượng tại thiên kiếp bên trong gần chết độ kiếp giả khôi phục. Hơn nữa, trong đó ẩn chứa hỗn nguyên chân dịch phẩm chất cũng chẳng ra gì. Đại khái cũng liền cùng phía trước tại Linh Châu sinh ra chi địa, thạch nhũ phía trên vừa tích xuống tới không sai biệt lắm. Vương Đạo Viễn trong tay thừa xuống cái kia cửu tích hỗn nguyên chân dịch, tùy tiện cầm ra tới một tích, cũng có thể đỉnh này đồ vật mấy trăm tích. Đương nhiên, so với hỗn nguyên tử khí tới, này đồ vật còn là mạnh hơn nhiều. Tử hôi sắc dịch thể dung nhập đại hắc thể nội. Như là khô cạn đại địa đạt được mưa móc tư nhuận, hắn toàn thân sinh cơ nhanh chóng tăng cường. Đức trời tứ chi lần nữa trường ra tới, đốt trọi da lông cũng tại nhanh chóng khôi phục. Đột phá sau đó, hắn nhục thân cũng so lúc trước cường hãn đến nhiều, thần thông càng là đột nhiên tăng mạnh. Thôn phệ các loại năng lượng lại nhanh chóng luyện hóa, này thế nhưng thiên cẩu sở trường tuyệt sống. Đại hắc thương thế hoàn toàn khôi phục, phía trước bị hắn nuốt vào rộng lượng thiên kiếp chi lực, đã bị hoàn toàn luyện hóa, lại cũng không có một tia dấu vết. Lúc này đại hắc, toàn thân lông hắc đến tỏa sáng. Nhìn lên tới bóng loáng không dính nước. Thân hình chỉ là so lúc trước lớn một ít, cũng không có mặt khác biến hóa, như cũ là chất phát tự nhiên. Nếu như hắn có thể đem tự thân khí tức hoàn toàn thu liễm, nói hắn là nhất nhị giai linh thú đều có người tin tưởng. Thanh Long Đường chủ gắt gao nhìn chằm chằm vào đại hắc bên kia, giống như là tại chờ hắn phóng ra một ít thiên địa tặng. Đại hắc độ kiếp địa phương, mặc dù là tại vạn thú đảo biên giới khu vực, nhưng cũng là có linh mạch, hơn nữa cùng vạn thú đảo chủ linh mạch tương thông. Đại hắc thể nội thiên địa tặng tiết ra ngoài một chút xíu. Liền có thể nhượng linh mạch đạt được không ít chỗ tốt. Thực tế là hiện tại thiên trảm sơn mạch linh mạch vừa mới khôi phục lục giai, phụ cận linh mạch cũng có tiến cấp xu thế. Lúc này hấp thu một ít thiên địa tặng, vạn thú đảo chủ linh mạch thăng cấp thời gian có thể sớm không ít. Nhưng đại hắc thôn vệ thần thông toàn bộ triển khai, gượng chống mấy canh giờ, sửng sốt không có một tia năng lượng giật tán. Thanh Long Đường chủ có chút gấp gáp, nhưng cũng không hảo nói cái gì. Vương Đạo Viễn thấy hắn như thế gấp gáp, hướng đại hắc hô, đại hắc, đem thiên địa tặng phóng ra tới một thành. Dù sao là mượn vạn thú cốc địa bàn độ kiếp, còn hủy hòn đảo phía trên không ít sơn thạch thảo mộc. Không hồi quỷ một ít đồ vật, có chút không thể nào nói nổi. Đại hắc cái gì cũng không nói, trong thân thể chậm rãi giật tràn ra một ít tử hôi sắc khí thể. Thanh Long Đường chủ thấy thế đại hỷ, đa tạ thái thượng hoàng ban thưởng hậu hĩnh, này một thành hỗn nguyên chân dịch, đối vạn thú đảo chủ linh mạch trợ giúp cũng không thể khinh thường. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần phải khách khí, chúng ta hai gia đồng khí liền cành, hà tất nói những này khách khí lời nói. Đại hắc độ kiếp. Tại bất luận cái gì địa phương đều có thể. Sở dĩ tới vạn thú cốc, còn là muốn hướng ngài thỉnh giáo một ít vấn đề. Thanh Long Đường chủ sững sờ, vạn thú cốc sở hữu truyền thừa phó bản, đều đã giao cho ngài, chúng ta tuyệt đối không có tư tàng cái gì điển tịch. Lại nói, hiện tại Minh Thần là tông chủ. Chúng ta thật muốn ẩn tàng cái gì truyền thừa, cũng không thể gạt được hắn ánh mắt. Vương Đạo Viễn cười nói, Thanh Long Đường chủ hiểu lầm, ta cũng không phải hoài nghi các ngươi tư tàng cái gì truyền thừa. Chỉ là tu tiên giới bí tân cùng truyền ngôn vô số, có chút đồ vật không có vô cùng xác thực chứng cứ. Cũng sẽ không ghi lại tại điển tịch bên trong. Nhiều lắm là cũng chính là tại tông môn nội bộ, hoặc là sư đồ chi gian miệng tai tương truyền. Vạn thú cốc lấy ngự thú trứ danh, chắc hẳn cũng biết rõ không ít liên quan tới thiên cẩu truyền ngôn. Ta cũng muốn biết, Đại Hắc về sau nên như thế nào trưởng thành. Đối với thiên cẩu tình huống, Vương Đạo Viễn cùng Huyền Nguyên biết đều phi thường có hạn. Hiện tại biết rõ, cũng chính là cho Đại Hắc uy hổn nguyên tử khí. Này đồ vật có thể trợ giúp hắn thể nội thiên cẩu huyết mạch hồi phục, mặt khác đồ vật, liền hết thảy không biết. Thanh Long đường chủ suy nghĩ rất lâu, liên quan tới thiên cẩu truyền ngôn, ta đảo là nghe nói qua một ít. Đều là chút thượng cổ thời kỳ lưu truyền xuống tới truyền ngôn, không có người có thể xác định thật giả. Cho nên, tông môn cũng liền không có đem những này đồ vật tái nhập điển tịch. Giống như đều là trưởng bối cho vãn bối diễn giải hoặc là thụ nghiệp thời điểm, thuận tiện đề một miệng. Nổi danh nhất truyền ngôn, không gì qua được thiên cẩu thực nhật. Giữa thiên địa đệ nhất đầu thiên cẩu, truyền thuyết là thôn phệ chi đạo hiển hóa mà thành, cũng là bài danh tương đối gần phía trước thái cổ dị thú. Tuy nhiên thực lực cùng ứng long cùng luân hồi những này không cách nào so sánh được, nhưng ở không phải đỉnh tim dị thú bên trong, có thể nói là hung danh hiển hách. Cùng dạng lấy thôn phệ chi lực trứ danh tu xà, cũng nhiều lắm là thôn phệ khổ người tương đối lớn linh thú. Mà thiên cẩu, thì là không có gì không nuốt. Chỉ cần có thể số lượng khá nhiều đồ vật, vô luận chết sống, đều một suất không phóng qua. Ứng long cùng luân hồi các loại thái cổ dị thú là sinh tới liền cực kỳ cường đại, thiên cẩu tức không phải. Truyền thuyết thiên cẩu vừa sinh ra thời điểm, thực lực cực kỳ nhỏ yếu. Tại thái cổ dị thú bên trong, không nói là yếu nhất một cái, nhưng cũng cường không có bao nhiêu. Hắn thông qua thôn phệ các chủng linh vật, chỉ dùng không đến vạn năm thời gian, liền nhất nhảy thành vị thái cổ dị thú thường đẳng tồn tại. Tuy nhiên không có đến đỉnh tim trình độ, nhưng cũng kém không được quá nhiều. Đương nhiên, hắn thực lực tăng vọt, cũng bị những cái kia cường hãn thái cổ dị thú chú ý đến. Ứng long cùng luân hồi khiên đầu, dẫn đầu đông đảo dị thú liên hợp dạo sát hắn. Thiên cẩu không dám lại tùy tiện lộ diện, cũng liền vô pháp tiếp tục nuốt cường hãn dị thú. Thực lực tự nhiên cũng vô pháp nhanh chóng đề thăng. Nếu là một mực dạng này xuống dưới, cuối cùng có một ngày sẽ chết tại mặt khác dị thú trong tay. Vì đánh vỡ cục diện bế tắc, thiên cẩu điên cuồng nuốt không có sinh mệnh linh vật. Đáng tiếc lúc ấy cao giai linh vật phần lớn là có chủ chi vật, muốn đạt được cao giai linh vật, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Bởi vậy, hắn liền đem chủ ý đánh đến Thái Dương trên thân. Vương Đạo Viễn có chút nghi hoặc, Thái Dương, cái kia không phải trong thiên địa đệ nhất đầu kim ô biến thành ư. Thanh Long đường chủ gật đầu, hiện tại Thái Dương xác thực là trong thiên địa đệ nhất đầu kim ô biến thành, nhưng thái cổ thời đại Thái Dương cũng không phải như thế. Khi đó Thái Dương là thiên địa sơ khai thời điểm tự nhiên tạo thành, trong đó còn quẩn dưỡng ra thực lực không kém hơn ứng long Thái Dương chi linh chút chiếu. Thiên cẩu nuốt vào cái kia Thái Dương sau đó, càng nguyên giới âm dương mất cân bằng. Đồng thời, thiên cẩu cũng thực lực tăng nhiều, tìm những cái kia vây quét hắn dị thú báo thù. Cuối cùng, những cái kia dị thú liên thủ đem kia trọng thương, còn bức ra hắn thể nội không có hoàn toàn tiêu hóa hết Thái Dương. Đáng tiếc, Thái Dương bản nguyên tổn thất hơn phân nửa. Này nhất chiến bên trong, Thái Dương chi linh chút chiếu chịu đến trọng thương bỏ mình, sót lại bản nguyên hóa thành kim ô. Kim ô cùng còn thừa Thái Dương bản nguyên dung hợp, thành vị mới Thái Dương. Cho nên, kim ô cùng thiên cẩu cũng là có chút thù. Nguyên bản, càng nguyên giới tiềm lực cực lớn, thậm chí có khả năng trưởng thành vị sánh vai tiên giới đại thế giới. Nhưng trải qua thiên cẩu phen này dày vò, càng nguyên giới tiềm lực chịu đến trọng thương, không thể càng tiến thêm một bước. Nơi này còn có một chút truyền thuyết, càng nguyên giới tiềm lực bị hao tổn sau đó, thiên đạo vì đền bù tự thân chưa đủ. Trong bóng tối hố chết những cái kia cường hãn linh tộc. Mượn bọn hắn bản nguyên, tới tăng cường tự thân nội tình. Ứng Long, Luân Hồi, U Huỳnh những này đỉnh tim cường giả, đều là dạng này biến mất. Nếu không phải như thế, có Ứng Long những cái kia đỉnh tim dị thú tại, ma tộc không dám tùy tiện xâm chiếm càn nguyên giới. Vương Đạo Viễn nghe nói qua không ít truyền thuyết. Ứng Long, Luân Hồi, U Huỳnh những này đại lão hắn cũng nghe nói qua. Thế nhưng, bọn hắn đều tại thái cổ thời đại trung kỳ liền mai danh ẩn tích. Sau đó, chính là ngũ hành thần thú những này nhị đại dị thú cuộc khởi. Thái cổ thời đại kết thúc, thái cổ dị thú suy bại, ngũ hành thần thú cùng kim ô các loại thần thú chủng tộc thay vào đó. Thiên cẩu từng bị quy mô vây công, hẳn là chiến tử. Cái kia về sau thiên cẩu huyết mạch là chỗ nào mà đến? tiên giới đã từng đột nhiên toát ra qua thiên cẩu, hẳn là cùng càn nguyên giới có quan hệ. Thanh Long đường chủ lắc lắc đầu, liên quan tới thiên cẩu hạ tràng. Các loại truyền thuyết đều nói không tỉ mỉ. Bất quá, thái cổ dị thú tuân theo thiên địa khí vận mà sinh, mặc dù chết, bản nguyên cũng sẽ không biến mất. Hoặc là bị mặt khác dị thú luyện hóa, hoặc liền là chuyển hóa thành mới linh tộc. Về phần đại hắc đạo hữu, khả năng là thiên cẩu bại trốn sau đó, lưu lại huyết mạch. Cũng có khả năng là thiên cẩu sau khi chết, bản nguyên lại hóa sinh ra tới thiên cẩu. Về phần tiên giới cái kia một đầu thiên cẩu là lai lịch ra sao, ta liền không rõ ràng. Dù sao vạn thú cốc tu vi tối cao tổ sư, cũng chỉ là đỉnh tiêm đại năng. Không có người có thể phi thăng tiên giới. Tự nhiên cũng liền không người biết rõ tiên giới tình huống. Vương Đạo Viễn gật đầu, này cũng khó trách, tiên giới xuất hiện qua thiên cẩu sự tình, ta cũng chỉ là đã nghe qua một ít truyền ngôn. Đúng, liên quan tới thiên cẩu trưởng thành phương diện, vạn thú cốc có cái gì hay không truyền ngôn? Thanh Long đường chủ đáp, truyền ngôn đảo là có một chút, bất quá đều không có cái gì thực tế chứng cứ. Dù sao thái cổ thời đại kết thúc sau đó, thái cổ dị thú huyết mạch đều chậm rãi thoái hóa, thành vì phổ thông yêu thú. Ngài tùy tiện trảo một đầu yêu thú, đều khả năng là thuần chủng thái cổ dị thú. Nhưng này không có cái gì tác dụng, thái cổ dị thú huyết mạch sớm đã thoái hóa thành phổ thông huyết mạch. Tây Hải chỗ sâu thiên địa phần cuối bên kia, đảo là còn có sót lại thái cổ dị thú tại. Vạn thú cốc cũng từng bồi dưỡng qua một ít, muốn tái hiện bọn hắn tổ tiên huy hoàng. Đáng tiếc không có hỗn nguyên tử khí loại này đặc thù thiên tài địa bảo, đầu nhập lại nhiều tài nguyên, cũng không có cái gì tác dụng. Cuối cùng, không thể không buông tha này con đường. Vương Đạo Viễn thở dài, cả vạn thú cốc đều không biết liên quan tới thiên cẩu như thế nào trưởng thành, mặt khác địa phương cũng rất khó tìm đến. Nhìn tới, ta cũng chỉ có thể dùng đại lượng hỗn nguyên tử khí đi chất. Thanh Long đường chủ suy tư chốc lát sau đó, nói ra, đảo là có một cái liên quan tới thiên cẩu ghi lại, không biết là thực là giả. Này tin tức là năm đó tổ sư gia cùng nhất vị ưa thích dưỡng dị thú địa tiên luận đạo lúc được tới, về sau cũng không thể nào nghiệm chứng. À! Vương Đạo Viễn tới hào hứng, nói một chút xem. Vị kia địa tiên sơ nhập đại thừa cảnh giới lúc, từng tại càn nguyên giới nhất phía nam thiên địa phần cuối, phát hiện một cái tạp huyết thiên cẩu hậu duệ. Vốn tưởng đem kia cầm xuống. Thu làm linh thú. Dù sao thiên cẩu hậu duệ, mang đi ra cũng có mặt mũi. Đáng tiếc, cái kia thiên cẩu cận kề cái chết không từ. Một người một cẩu giao thủ rất lâu, thiên cẩu hậu duệ không địch lại, cuối cùng chết đi. Vị kia địa tiên dò xét thiên cẩu hậu duệ thi thể, phát hiện kia nhục thân đối pháp tắc phòng ngự năng lực cực cường. Lúc ấy vị kia địa tiên liền phỏng đoán, thiên cẩu đại lượng thôn phệ mổ chủng linh vật sau đó, có thể sẽ tăng cường đối ứng pháp tắc phòng ngự năng lực. Dù sao dựa theo yêu tộc một ít ghi lại, thiên cẩu ngoại trừ thôn phệ bên ngoài, cũng không có mặt khác cường hãn thủ đoạn. Thôn phệ chi đạo ý cường lăng yếu là vô vãn mà bất lợi, nhưng đối phó cường giả sẽ rất khó thành công, nhưng hắn lại nhiều lần lấy yếu thắng mạnh. Nếu như cái này phỏng đoán là thật, cái kia rất nhiều truyền thuyết liền trở nên hợp lý. Đáng tiếc, này cũng chỉ là cái suy đoán, cũng không có được đến xác minh. Tổ sư gia vạn thú thần tôn muốn trảo một đầu thiên cẩu hậu duệ, tự mình nghiệm chứng một phen. Đáng tiếc đi một lần thiên địa tứ cực, cũng không thể tìm đến thiên cẩu hậu duệ, cái này suy đoán cũng liền không có cách nào nghiệm chứng. Hiện tại đại hắc đạo hữu đã xác nhận là thiên cẩu hậu duệ. Không bằng nhượng hắn thôn phệ một ít linh vật, tới nghiệm chứng cái này suy đoán. Nếu là có thể đạt được khẳng định đáp án, cũng tính là kết tổ sư gia nguyện vọng. Vương Đạo Viễn gật đầu, cái này ta nhất định muốn thử xem, đại hắc từng cứu qua ta mệnh, về sau cũng là ta thủ hạ đắc lực nhất chiến tướng chi nhất. Chỉ cần có đề thăng hắn thực lực cơ hội, ta đều sẽ không phóng qua. Nhìn tới, về sau ta tài nguyên có chút không đủ dùng. Hai người hàn huyên hơn một canh giờ, đoạn này công phu, đại hắc đã đem thiên địa tặng năng lượng toàn bộ luyện hóa hoàn tất. Ngao ô hắn phát ra một tiếng to rõ hống khiếu thanh. Theo sau há miệng thôn hấp linh khí. Phạm vi ngàn dặm bên trong, đều nổi lên cuồng phong. Đại lượng linh khí hướng đại hắc trong miệng hội tụ, hình thành một cái đường kính hơn 300 dặm linh khí vòng xoáy. Thanh Long đường chủ thở dài, đại hắc đạo hữu tiềm lực chi cường, chỉ sợ đã vượt xa nhân tộc thiên linh căn. lại tăng thêm Thái Thượng Hoàng ngài bồi dưỡng, tương lai vượt qua càn nguyên giới đệ nhất đầu thiên cẩu, cũng không phải cái gì việc khó. Vương Đạo Viễn cũng cười khẽ một tiếng, cho dù là phàm nhân quốc gia, quốc quân cũng cần đủ loại quan lại triều cũng. Ta phía sau muốn tranh đoạt toàn bộ càn nguyên giới quyền lực. Càng là cần cường giả phụ tá. Đại Hắc là ta phụ thân nuôi lớn, đối ta trung tâm không kém hơn ta chí thân cốt nhục. Chỉ cần hắn có đề thăng không gian, ta đều hội không tiếc hết thảy đại giới bồi dưỡng hắn. Năm đó sư tôn Quy Nguyên kiếm tiên liền là vì không có chính mình dòng chính thành viên tổ chức, mới rơi xuống bây giờ cái này tình trạng, chính mình nhưng không thể dẫm lên vết xe đổ. Muốn chế tạo dòng chính thành viên tổ chức, thiên tư trác tuyệt hậu bối tất nhiên không thể thiếu. Vương gia cuộc khởi thời gian còn là quá ngắn, thiên linh căn tu sĩ không nhiều, cũng không có xuất hiện thiên tư hơn người ngũ linh căn tu sĩ. Đại Hắc nếu là có thể trưởng thành lên tới, 10 cái đỉnh tiêm đại năng lực uy hiếp cũng so ra kém hắn. Chương 1359, Vạn Pháp không dính. Tại càn nguyên giới, Vương Đạo Viễn lo lắng nhất đồ vật có hai cái. Thứ nhất là tiên quân bố trí các loại đồ vật, phía trước tại Linh Châu sinh ra chi địa bị vây khốn, tiên quân bố cục dẫn đến. Thứ hai là thất diệu phù tiên, này gia hỏa đã là chân tiên cảnh giới, là trước mắt càn nguyên giới tối cường giả. Chính mình tại tương lai rất dài một đoạn thời gian bên trong, khẳng định không phải hắn đối thủ. Hơn nữa, này gia hỏa niên kỷ nhưng không nhỏ, sống nói ít cũng có hơn 20 vạn năm. Như thế dài thời gian, lại có như thế cường hãn thực lực, hoàn toàn có thể kinh doanh ra một cái khổng lồ thế lực. Mà bất kỳ một cái nào đại thế lực đều có không ít phụ thuộc thế lực, cùng với bám đít thế lực. Thất diệu phù tiên dòng chính thế lực, lại tăng thêm những cái kia ngoại vi thế lực, đem hội là một cái khổng lồ vô cùng lợi ích cộng đồng thể. Mặc dù về sau chính mình thành khí vận chi chiến cuối cùng người thắng, đối diện cái này khổng lồ lợi ích cộng đồng thể, cũng rất khó có cái gì làm vì, phỏng chừng chính là bị thất diệu phù tiên mất quyền lực liệu. Vương gia tộc nhân bên trong, tiền đồ rộng lớn nhất chính là ba cái nhi nữ cùng Vương Đức Lâm. Nhưng bọn hắn hiện tại còn chỉ là hóa thần cảnh giới. Liền tính có thể giúp bọn hắn nhanh chóng tu luyện đến đại thừa cảnh giới, đột phá đại thừa về sau, cũng vô pháp tiếp tục ngốc tại Linh Châu không gian bên trong tu luyện. Tại bên ngoài bình thường tu luyện, mặc dù tài nguyên cực kỳ đầy đủ, có thể ở thiên địa đại kiếp bắt đầu phía trước đột phá đại năng, liền đã phi thường không dễ dàng. Giúp đỡ trang tử, trấn thủ một phương có lẽ không có vấn đề, trông cậy vào bọn hắn cùng thất diệu phù tiên thủ hạ thế lực đối kháng, thật sự là không có diễn. Chân chính có thể chế hành thất diệu phù tiên, khả năng cũng liền chỉ có Đại Hắc. Dù sao, thiên cẩu trưởng thành tốc độ, đó là công nhận đáng sợ. Lại tăng thêm Linh Châu không gian thời gian gia tốc, chờ hắn thành vì chân chính thiên cẩu sau đó, tu vi hoàn toàn có thể đuổi kịp chính mình. Hắn là yêu tộc, chỉ cần khai phá huyết mạch lực lượng, liền có thể không ngừng đề thăng tu vi. Có thể thời gian dài ngốc tại Linh Châu không gian bên trong tu luyện, tuy nhiên tài nguyên không có khả năng không hạn chế cung ứng, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không quá kém. Chờ hắn trưởng thành đến chân tiên cảnh giới, thất diệu phù tiên nhiều lắm là cũng liền là cái đồ ăn vặt. Ngoại trừ Đại Hắc bên ngoài. Mặt khác hai cái có đủ nhất bồi dưỡng giá trị chính là Vân Dực cùng Vương Minh Long. Hai người bọn họ tuy nhiên huyết mạch mỏng manh, nhưng một cái là cửu U Minh Long huyết mạch. Một cái là phệ hồn minh hổ huyết mạch, tại Long tộc cùng Bạch hổ một trong tộc, đều là thiên phú đỉnh tiêm tồn tại. Bàn về chân chính tiềm lực, so Xích Vũ cái này Kim Ô đều muốn cường một ít. Nếu như về sau huyết mạch thuế biến, có thể thành vị chân chính thần thú, cái kia tuyệt đối là cường hãn trợ lực. Đương nhiên, bọn hắn muốn hóa thành chân chính thần thú, còn có rất dài một đoạn đường muốn đi. So sánh với mà nói. Huyết mạch càng thêm thuần túy mặt lông liền rất bình thường. Hắn là thâm hải mặt ngọc lông, tại long tộc bên trong cũng chỉ tính toán trung đẳng. Mặc dù bồi dưỡng đến cực hạn, cũng liền có thể tu luyện đến địa tiên đỉnh phong cảnh giới. Liền tính dính chính mình cái này khí vận chi tử quan, cũng liền là có thể đột phá chân tiên cảnh giới, còn là cái loại này không như thế nào cường chân tiên, tiềm lực cũng không lớn. Đại Hắc điên cuồng hấp thu linh khí nửa khắc đồng hồ phía sau, toàn thân linh lực ba động liền ổn định xuống tới. Hắn hướng Vương Đạo Viễn vị trí chợt nhất thoáng. Liền nhảy ra mấy trăm dặm. Thanh Long đường chủ lại là trợn mắt há hốc mồm, nhất nhảy mấy trăm dặm, này nhục thân cũng quá dọa người. Nếu là giá vân phi hành, hoặc là thi triển độn thuật, mấy trăm dặm xác thực không có cái gì đáng ngại. Nhưng này là dùng nhục thân lực lượng, ngạnh sinh sinh nhảy ra tới, không có vận dụng mảy may linh lực. Đừng nói là Thanh Long đường chủ ngạc nhiên, Vương Đạo Viễn đều có chút ngạc nhiên. Chính mình lúc trước vừa đột phá hóa thần thời điểm, nhục thân lực lượng đều xa không bằng lúc này Đại Hắc. Đại Hắc nhảy mấy cái liền đi tới Vương Đạo Viễn trước người, nhị thiếu gia. Ta đột phá thành công. Này gia hỏa tuy nhiên đã tu luyện đến lục giai, nhưng còn là kế thừa cẩu thói quen, tại Vương Đạo Viễn trước mặt lắc đầu vẫy đuôi, còn dùng đầu cọ Vương Đạo Viễn đạo bào. Vương Đạo Viễn sờ sờ hắn đầu, làm được không sai, ngươi này thân huyết mạch lực lượng, đã khai phá ra không ít. Chờ tu luyện đến thất giai, chiến thắng đại đa số chân long, hẳn là không thành vấn đề. Đại Hắc cười nói, chủ nhân yên tâm, chờ ta đột phá thất giai, ai dám tại ngại trước mặt trác thứ, ta liền nuốt ai. Dứt lời, còn quét nhìn nhất nhãn chung quanh. Thanh Long đường chủ bị hắn thấy được phát mau, ta nhưng không dám tại Thái Thượng Hoàng trước mặt trác thứ. Yến Hoàng chính là ta vạn thú cốc tông chủ, chúng ta đều là người trong nhà. Vương Đạo Viễn cười nói, đạo hữu yên tâm, Đại Hắc mặc dù có chút hung tính, nhưng cũng không tùy tiện xuất thủ. Ta trong nhà không ít hậu bối, đều là hắn nhìn xem lớn lên, còn chưa bao giờ thương qua người. Thanh Long đường chủ còn là lẩm bẩm, có chút sợ hãi Đại Hắc. Đại Hắc đã vượt qua thiên kiếp, ta cũng biết rõ về sau nên như thế nào bồi dưỡng hắn, liền không tại này ở lâu. Thanh Long đường chủ chấp tay nói, cung tiễn Thái Thượng Hoàng. Vương Đạo Viễn đem Đại Hắc thu vào Linh Châu không gian. Theo sau xé rách không gian, ly khai vạn thú đảo. Trở lại Ngọc Tuyền Phong Động Phủ sau đó, Vương Đạo Viễn nguyên thần lần nữa tiến vào Linh Châu không gian. Đem Đại Hắc kêu qua tới, Đại Hắc, ta theo Thanh Long đường chủ nơi đó nghe được một cái truyền ngôn. Thiên cẩu thôn phệ đại lượng linh vật, có thể tăng thêm đối ứng pháp tắc phòng ngự năng lực. Ta cũng vô pháp xác định truyền ngôn thật giả, muốn không chúng ta thử xem. Đại Hắc gật đầu, chỉ cần có thể tăng thêm thực lực, tương lai có thể giúp đỡ nhị thiếu gia bề bộn, ta đều nguyện ý nếm thử. Đã như thế, vậy trước tiên thôn phệ ngũ hành lực lượng. Vô luận là nhân tộc tu sĩ còn là yêu tộc, tuyệt đại bộ phận thủ đoạn đều tại ngũ hành bên trong. Nếu là có thể chống cự ngũ hành pháp tắc, ngươi phòng ngự năng lực đủ để nghiền ép huyền vũ. Dứt lời, trong tay ngưng tụ ra một luồng sinh mệnh linh hỏa. Này là ta sinh mệnh linh hỏa, trong đó ẩn chứa chính là sinh mệnh pháp tắc. Lấy sinh mệnh pháp tắc đối địch, cũng chính là rút ra đối thủ sinh mệnh lực. Ta trước rút ra một ít ngươi sinh mệnh lực, tiếp đó ngươi lại nhiều thôn phệ một ít sinh mệnh linh hỏa, nhìn xem ngươi đối với rút ra sinh mệnh lực thủ đoạn chống cự năng lực như thế nào. Ta tuyệt đối tin tưởng nhị thiếu gia, ngài tùy tiện động thủ liền hảo. Vương Đạo Viễn thi triển Thương Long Đoạt Sinh Thuật, chỉ dùng không đến nửa hơi thời gian, theo Đại Hắc thể nội trừ ra một đoàn hư vô mờ mịt sương mù hình dáng năng lượng, này chính là sinh mệnh lực. Này đoàn sinh mệnh lực tuy nhiên chỉ vẻn vẹn có nắm đấm lớn nhỏ, nhưng đối với tuyệt đại đa số lục giai yêu thú, đều là không thể bỏ qua. Tổn thất như vậy nhiều sinh mệnh lực, cũng hẳn là có chút suy yếu. Nhưng Đại Hắc như cũ là tinh thần gấp trăm lần, song nhãn sáng ngời có thần, không có mảy may suy yếu dấu hiệu. Vương Đạo Viễn có chút kỳ quái, hỏi, Đại Hắc, ngươi chưa phát giác phải có chút suy yếu ư? Đại Hắc lắc lắc đầu, không có, ta hiện tại tự cảm giác như là chạy như điên một hồi, thể lực vừa mới nâng lên tới. Vương Đạo Viễn cũng không biết là cái gì tình huống, khả năng là Đại Hắc sinh mệnh lực thái quá ngoan cường a. Dù sao Đại Hắc có thái cổ dị thú huyết mạch, so bình thường yêu thú cường hãn cũng là theo lý thường nên. Theo sau, hắn đem những này sinh mệnh lực lại đưa vào Đại Hắc thể nội. Trong tay cái kia một luồng sinh mệnh linh hỏa nhanh chóng mở rộng, thành vì một cái cực lớn hỏa cầu. Đại Hắc há miệng mảnh hấp, bích lục sắc hỏa diễm hướng hắn trong miệng vọt tới. Vương Đạo Viễn không ngừng hướng hỏa cầu bên trong chú vào linh lực, cam đoan hỏa diễm không dập tắt. Qua nửa canh giờ sau đó, Đại Hắc đánh cái nấc, nhị thiếu gia, ta ăn no, ngày trước đêm này hỏa diễm thu lại. Chờ ta đem trong bụng hỏa diễm luyện hóa, lại hấp thu sinh mệnh linh hỏa không muộn. Theo sau, Đại Hắc nằm sấp trên mặt đất, như ngủ một dạng. Qua mấy canh giờ, hắn lần nữa được trồi qua tới, toàn bộ cẩu trở nên thần thái sáng láng, tự liền khí tức cũng tăng cường một tia. Vương Đạo Viễn cũng lần nữa phóng ra sinh mệnh linh hỏa. Nhượng đại hắc tiếp tục thôn phệ. 3 năm sau đó, Vương Đạo Viễn lần nữa nếm thử. Cùng lần. Trước một dạng, hắn còn là thi triển thương long đoạt sinh thuật, theo đại hắc trên thân rút ra sinh mệnh lực. Lần này rút ra sinh mệnh lực lại tốn sức rất nhiều, dùng lục hơi thở thời gian, mới trừ ra nắm đấm lớn nhỏ một đoàn sinh mệnh lực. Phía trước rút ra cùng dạng nhiều sinh mệnh lực, chỉ cần không đến nửa hơi thời gian, này chính là mười mấy lần chênh lệch. Này mấy năm thời gian, đại hắc tu vi xác thực có một chút đề thăng, nhưng đề thăng tu vi tuyệt đối sẽ không có mười mấy lần chênh lệch. Hơn nữa, Vương Đạo Viễn rút ra sinh mệnh lực thời điểm, đại hắc cũng không có vận dụng linh lực chống cự. Hoàn toàn là dựa chính mình nhục thân đặc tính tới chống cự. Nhìn tới cái kia truyền thuyết là thật sự, vạn thú thần tôn cái kia địa tiên lão bằng hữu phỏng đoán hoàn toàn chính xác. Thiên cẩu xác thực có thể thông qua thôn phệ linh vật, tới tăng cường đối ứng pháp tắc năng lực chống cự. Tu vi đến kim đan cảnh giới, thi triển bất luận cái gì thủ đoạn, rất lớn một bộ phận uy lực đều là đến từ chính pháp tắc chi lực. Mặc dù đến địa tiên cảnh giới, chủ tu thiên đạo chi lực, cũng vô pháp hoàn toàn thoát khỏi pháp tắc chi lực ảnh hưởng. Dù sao, pháp tắc chi lực chính là thiên đạo chi lực diễn sinh mà đến. Đại hắc có thể thông qua thôn phệ linh vật thủ đoạn, tăng cường tự thân đối pháp tắc năng lực chống cự, cái kia hắn đối hưởng ứng thiên đạo chi lực, nhất định cũng có tương đối cường phòng ngự lực. Nghĩ đến đây, Vương Đạo Viễn toàn thân bao phủ một cổ huyền ảo lực lượng. Này cổ lực lượng bên trong, có chứa nồng đậm sinh cơ, nhưng cũng có cường hãn uy năng. Theo sau, hắn mượn nhờ này cổ huyền ảo lực lượng, lần nữa thi triển thương long đoạt sinh thuật. Lần này hiệu quả đảo là rõ ràng rất nhiều, chỉ dùng không đến hai hơi thời gian, liền từ đại hắc trên thân trừ ra một đoạn nắm đấm lớn nhỏ sinh mệnh lực. Tuy nhiên vận dụng thiên đạo chi lực, thương long đoạt sinh thuật uy lực lớn không ít. Có thể đối đại hắc hiệu quả, vẫn cứ không bằng lần thứ nhất rút ra sinh mệnh lực hiệu quả. Có thể khẳng định chính là, đại hắc đối pháp tác phòng ngự lực, tại đối diện thiên đạo chi lực thời điểm, cùng dạng hội có không tầm thường tác dụng. Đại hắc, về sau ngươi nếu như trưởng thành lên tới, phòng ngự năng lực chỉ sợ hơn xa với huyền vũ thần thú. Chính tại lúc này, huyền nguyên cũng chạy ra tới, chúc mừng đại hắc lão ca, dĩ nhiên còn có vạn pháp không dính thần thông. Về sau có cái gì nhu cầu? Tẩn quản tìm tiểu đệ. Chỉ cần tiểu đệ đủ khả năng, tuyệt đối sẽ không chối từ. Huyền nguyên này gia hỏa, tại đại hắc đột phá lục giai phía trước liền bắt đầu đốt lãnh lò. Bất quá, lần trước chỉ có thể tính là tư thái phóng được có chút thấp, nhưng lần này tự bất đồng, thái độ hoàn toàn chính là nịnh nọt. Vương Đạo Viễn tại hắn cái óc phía trên vỗ một chút, ta nói huyền nguyên, người tốt xấu cũng là cái thất giai yêu tộc. Sắp đột phá thất giai trung phẩm. Tại tuyệt thiên nguyên phía Bắc, tốt xấu cũng có thể tính toán cái đỉnh tiêm hàng ngũ cao thủ. Đại hắc vừa mới đột phá lục giai không lâu. Chú ý một chút phong độ. Huyền Nguyên cười nói, chủ nhân, ngài nếu là biết rõ hắn này thủ đoạn tiềm lực, cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Này thế nhưng vạn pháp không dính thần thông hình thức ban đầu, mà vạn pháp không dính thần thông thế nhưng tiên giới truyền thuyết bên trong đỉnh tiêm nhất chiến đấu thần thông chi nhất. Lần này Vương Đạo Viễn cũng tới hứng thú, ta thật đúng là không có nghe nói qua vạn pháp không dính thần thông, ngươi hảo hảo nói một chút này sự tình. Huyền Nguyên hai cái đậu xanh mắt chuyển vài vòng, hai chiếc móng trước một cái sức lực mà xoa xoa, trên mặt mang theo cười gian. Vương Đạo Viễn nhìn hầm hầm hắn nhất nhãn, liền biết rõ muốn chỗ tốt. Dứt lời, trong tay ngưng tụ ra một cái linh lực cầu, hội tụ ra hỗn nguyên tử khí. Đem linh lực cầu ném cho Huyền Nguyên. Nói mau à, Huyền Nguyên đem linh lực cầu nhất khẩu nuốt vào, theo sau thăm dò nói, chủ nhân, ngài ngưng tụ hỗn nguyên tử khí cũng rất đơn giản, muốn không lại cho ta một điểm. Nói xong còn nhìn chằm chằm vào Vương Đạo Viễn mặt, tưởng nhìn xem hắn có cái gì hay không biểu lộ biến hóa. Vương Đạo Viễn sắc mặt phi thường bình tĩnh, nhẹ nhẹ nói một tiếng, đại hắc. Uông uông uông. Đại hắc hướng về phía Huyền Nguyên nhất đốn cuồng rống. Còn mở ra miệng rộng. Hướng Huyền Nguyên cắn đi qua. Huyền Nguyên lập tức túng, chủ nhân ta sai lầm, nhanh nhượng đại hắc huynh để tha ta. Vương Đạo Viễn vỗ vỗ đại hắc đầu, hắn mới bình tĩnh xuống. Hiện tại có thể nói a. Huyền Nguyên cũng không dám lại được tiến thêm thước, muốn nói này vạn pháp không dính thần thông, này chính là tiên giới truyền thuyết bên trong thần thông. Này thần thông nghe danh tự liền biết rõ, liền là có thể bỏ qua các loại thần thông pháp thuật công kích. Mặc ngươi có cái gì pháp thuật bí thuật, đánh vào trên thân đều cùng gãi ngứa không có khác nhau. Đương nhiên. Này thủ đoạn cũng chỉ là phòng ngự pháp thuật bí thuật các loại, dựa nắm đấm đao kiếm cận thân ngạnh tới thủ đoạn, là phòng không trụ. Chân chính có thể làm đến vạn pháp không dính, thật đúng là không có nghe nói qua. Thậm chí, cả cái này truyền thuyết là như thế nào tới, đều rất khó xác định. Không biết lúc nào bắt đầu, tiên giới liền đột nhiên có cái này truyền thuyết. Có không ít có được đặc thù thể chất người, đều nếm thử đem chính mình nhục thân tu luyện đến vạn pháp không dính trình độ. Có ít người còn thật là lấy được một ít thành tựu, nhưng những người kia cũng chỉ có thể làm đến đối mổ một thuộc tính công kích có cực cường sức chống cự. Làm không được hoàn toàn không nhìn. Đối một loại thuộc tính thủ đoạn công kích đều là như thế, càng miễn bàn vạn pháp không dính. Vương Đạo Viễn có chút khó hiểu, chiếu ngươi nói như vậy, đại hắc về sau cũng nhiều lắm là có thể đối mổ vài loại thuộc tính pháp thuật hoặc là bí thuật, có cực cường sức chống cự. Về phần hoàn toàn không nhìn, cái kia có điểm vô cùng khoa trương. Liền tính ta có linh châu không gian, cũng vô pháp cung cấp nhiều như vậy linh vật. Huyền Nguyên đáp, chủ nhân, ngài đối tiên giới tu luyện chi pháp biết quá ít. Tiên giới chí cao chiến lực là tiên quân. Còn có đông đảo cửu đạo chân tiên. Bọn hắn tầm mắt tốt đối thiên đạo lý giải, không phải càn nguyên giới bên này có thể so sánh. Bởi vậy, bọn hắn khai phá ra tới thủ đoạn, cũng không phải càn nguyên giới bên này có thể tưởng tượng. Ví dụ như ngài trưởng tử Vương Minh Thần, có được Nam Minh Ly Hỏa thần thông, thể chất cũng là cùng Nam Minh Ly Hỏa có quan hệ chiến thể. Loại này thể chất tu luyện càn nguyên giới công pháp, nhiều nhất cũng liền là có thể tăng cường đối hỏa chưởng khống lực lượng. Có thể nếu là tu luyện tiên giới cao minh nhất truyền thừa, hắn có thể làm đến cơ hồ bỏ qua bất luận cái gì hỏa thuộc tính thủ đoạn công kích. Thậm chí, mặt khác thuộc tính công kích, chỉ cần là lấy hỏa diễm hình thức tồn tại, đều một dạng hội bị hắn thể chất khắc chế. Chủ nhân ngài cũng là ngũ hành linh thể, nếu là có tiên giới truyền thừa, ngài có thể đem ngũ hành thuộc tính thủ đoạn công kích suy yếu năm thành trở lên. Lại tăng thêm ngài cường hãn nhục thân cường độ, đối phó đồng giai tu sĩ, cơ hồ có thể coi như vạn pháp không dính. Vương Đạo Viễn tâm động, loại này luyện thể thủ đoạn ngươi trong tay có ư? Huyền Nguyên xấu hổ mà lắc lắc đầu, này là nhân tộc chỉnh ra tới hoa dạng, hơn nữa đều là tuyệt mật. Ta một cái yêu tộc tự nhiên là sẽ không. Vương Đạo Viễn lườm hắn nhất nhãn, sẽ không ngươi nói cái thí, đem ta thèm trùng đều câu ra tới, hận không thể lập tức đi tiên giới cướp sạch một phen. Cái kia đại hắc là cái gì tình huống? Tiên giới cũng không có người có thể làm đến chân chính vạn pháp không dính, thậm chí cả nhất pháp không dính đều vô pháp hoàn toàn làm đến. Đại hắc một cái yêu tộc, không thể trực tiếp tu luyện nhân tộc công pháp, thì càng không có diễn. Huyền Nguyên trịnh trọng mà nói ra, bình thường nhân tộc làm không được, không đại biểu đại hắc lão ca làm không được. Những cái kia nhân tộc chỉ là có được một ít đặc thù thể chất, cùng vạn pháp không dính căn bản không có cái gì quan hệ. Nhưng bọn hắn sửng sốt thông qua đoán thể công pháp cùng một loạt bí thuật, tu luyện đến tiếp cận nhất pháp không dính trình độ. Đại hắc lão ca thế nhưng có được cùng loại vạn pháp không dính thần thông thể chất, ngài phía trước nhượng hắn thôn phệ sinh mệnh linh hỏa, về sau ngài pháp thuật đối hắn hiệu quả đại giảm tình huống, ta thế nhưng nhìn đến. Không có luyện thể bí thuật chống đỡ, đều có thể đến loại này tình huống. Nếu là có thể đạt được tiên giới luyện thể bí thuật, vạn pháp không dính cũng không phải không có khả năng. Chương 1360, Huyền Minh Pháp Tắc. Đại hắc nếu là thật có thể trưởng thành đến vạn pháp không dính trình độ, thực có thể xem như đồng giai vô địch. Làm vì thái cổ dị thú huyết mạch, nhục thân vốn liền không yếu. Nếu là lại bỏ qua thiên đạo cùng pháp tắc chi lực công kích, trên đời tuyệt đại đa số thủ đoạn đối hắn đều không có hiệu quả. Tuy nhiên vô pháp miễn dịch vật lý công kích, nhưng hắn có thôn phệ thần thông a. Vô luận có phải hay không vật sống, đều có thể nuốt vào trong bụng tiêu hóa. Tại tu vi phương diện không thể hoàn toàn nghiền ép đại hắc, cận thân vật lộn chẳng khác nào đưa món ăn. Không cận thân lời nói, mặc dù là phi kiếm, cũng dính đến pháp tắc cùng thiên đạo chi lực, như cũ hội bị vạn pháp không dính suy yếu đại bộ phận lực lượng. Vương Đạo Viễn cười nói như thế, Đại Hắc trưởng thành tiềm lực xác thực khủng bố. Chỉ là có một cái vấn đề, ta đi đâu mà đi tìm tiên giới luyện thể truyền thừa đi? Ngươi cái này tiên giới xuất thân gia hỏa, tổ tiên còn ra qua chân tiên, đều không có loại này truyền thừa, ta thì càng không có địa phương tìm. Hiện tại càng nguyên giới phi thăng thông đạo cũng chặt đứt, ta tưởng đi tiên giới đều không có đi. Huyền Nguyên cười nói, trực tiếp đi tiên giới tìm những này truyền thừa. Xác thực không quá đáng tin, nhưng này không còn có tiên giới toái phiến ư. Tiên giới toái phiến hạch tâm là thiết thạch quan, năm đó thế nhưng tiên giới cực phụ nổi danh hùng quan. Tiên giới tại thiết thạch quan chống cự ma tộc xâm lấn hơn 10 vạn năm, toàn bộ thiết thạch quan các loại bảo vật đều có. Cửu đại tiên quân cùng thiên ma tử đấu, đánh nát tiên giới. Loại tình huống này, căn bản không có khả năng trừ ra thời gian, đi chuyển di tiên giới toái phiến bên trong bảo vật. Tiên giới toái phiến trụy lạc sau đó, mặc dù có tiên giới chân tiên cùng ma tộc chân ma tự chiến. Diệt sát ma tộc sau đó. Chân tiên cũng tổn thất thảm trọng, còn muốn chữa trị cổ chiến trường tình huống, bọn hắn căn bản không có cơ hội mang đi thiết thạch quan bên trong đồ vật. Mặc dù bọn hắn vụng trộm trở về mang đi một ít đồ vật, cũng không có khả năng đem toàn bộ tiên giới toái phiến bên trong bảo vật toàn bộ chuyển không. Thiết thạch quan thế nhưng cửu đại tiên quân liên thủ kinh doanh hơn 10 vạn năm, các loại ám đạo, mật thất, sát trận nhiều như lông trâu, mấy cái chân tiên không dám tùy tiện đi gây sự tình. Vương Đạo Viễn hơi hơi gật đầu, nói như thế, cũng có chút đạo lý. Càn nguyên giới tu sĩ. Trước kia liền tại tiên giới toái phiến bên trong đạt được không ít hảo đồ vật. Trong đó có thiên nhiên trân quý tài liệu, tiên giới đặc hữu quý báu linh dược. Đồng thời, còn có không ít tiên giới điển tịch cùng truyền thừa. Này còn chỉ là tại tiên giới toái phiến biên giới khu vực, cũng không có thâm nhập đến tiên giới toái phiến trọng yếu nhất địa khu. Tiên giới toái phiến trung tâm nhất địa phương, hảo đồ vật tuyệt đối không thể thiếu. Nếu là vận khí không sai, thật đúng là có khả năng tìm đến tiên giới cao thâm truyền thừa. Ta trong tay có không ít truyền thừa, vạn thú cốc cùng thần luyện tông sở hữu truyền thừa đều tại ta trong tay. Đáng tiếc, này hai nhà tu vi tối cao tu sĩ, cũng chính là đỉnh tiêm đại năng. Ta phía sau đột phá địa tiên cảnh giới thời điểm, bọn hắn truyền thừa đối ta liền không có cái gì tác dụng. Sư tôn mặc dù là kiếm tiên, nhưng hắn truyền thừa cũng chỉ có quy nguyên lục. Này chủ yếu là kiếm tu công pháp, ta cũng không phải thuần túy kiếm tu, không thể dựa theo quy nguyên lục tu luyện, chỉ có thể làm vì tham khảo. Chờ đột phá địa tiên cảnh giới về sau, thật đúng là phải đến tiên giới toái phiến bên trong hảo hảo vơ vét một phen, tranh thủ tìm đến một ít đáng tin công pháp làm tham chiếu, tiếp tục thôi diễn chính mình công pháp. Huyền Nguyên con mắt sáng ngời, muốn không chúng ta hiện tại đi tiên giới toái phiến bên trong đi một chuyến, vừa vặn ta cũng có thể về nhà một chuyến. Bên kia còn có một mảng lớn dược viên, ta đem dược viên trang tại cao giai càn khôn hồ lô bên trong. Lại phóng đến Linh Châu không gian bên trong, về sau cũng không cần lo lắng không có linh dược ăn. Vương Đạo Viễn hướng hắn cái óc vỗ một bàn tay, ngươi nghĩ được quá nhiều, chẳng lẽ ngươi quên tiên giới toái phiến bên trong cái kia quái vật. Lúc trước ta thế nhưng kém một chút bồi đi vào, cái kia phần thực lực, đại năng phía dưới liền qua chiêu tư cách đều không có. Thất Diệu Phù Tiên đích truyền, trên thân tất nhiên mang không ít hảo đồ vật, không giống nhau là bồi đi vào. Ta hiện tại tu vi tuy nhiên có rất lớn tiến bộ, thực lực cũng cường rất nhiều. Đối phó bình thường đại năng, có lẽ không phải rất khó sự tình. Có thể nếu là đụng phải cái kia quái vật, còn là không có bao nhiêu nắm chắc. Liền ngươi này tiểu thân thể, nhìn thấy cái kia quái vật, đều không đủ nhân gia tắc kẻ răng, còn là yên tĩnh điểm A. Huyền Nguyên có chút thất vọng, bất quá còn là thăm dò nói, tiên giới toái phiến như vậy trọng yếu địa phương, tuyệt thiên nguyên phía nam những cái kia địa tiên cùng chân tiên. Cũng không có khả năng cho phép một cái quái vật chiếm cứ. Như vậy nhiều năm đi qua, nói không chừng sớm liền có người đi qua, đem cái kia quái vật trừ rơi. Cái kia đám người nếu là lại đem toàn bộ tiên giới toái phiến tìm tòi nhất biến, đem ta hang ổ dò xét, vậy thiệt thòi lớn. Không bằng chúng ta đi trước tìm một chút, khả năng đã không có việc gì. Vương Đạo Viễn gật đầu, nói có đạo lý, vậy ngươi liền đi đi một chuyến A. Dù sao đó là ngươi gia, đường về nhà ngươi tương đối quen thuộc. Vừa nghe này lời nói, Huyền Nguyên lúc ấy liền túng, chủ nhân, ta chính là khai vui đùa. Vương Đạo Viễn cười nói, ta nhưng không có khai vui đùa. Ngươi nếu như không đi qua nhìn một chút, như thế nào biết rõ cái kia quái vật bị thu thập đâu? ta gánh vác càn nguyên giới tương lai, không thể tùy tiện mạo hiểm. Cái này gánh nặng, liền giao cho ngươi. Huyền Nguyên ôm hắn bắp đùi, liền muốn bắt đầu khóc. Vương Đạo Viễn đem hắn một cước đá văng, lăn đi một bên, không có lá gan mạo hiểm, liền chớ cả ngày tưởng cầm chỗ tốt. Huyền Nguyên xám xịt mà đào tẩu, Vương Đạo Viễn tức thì tiếp tục dùng sinh mệnh linh hỏa uy đại hắc. Đồng thời, còn tại không ngừng điều khiển ngũ hành tụ nguyên hồ, sinh ra hỗn nguyên tử khí. Đại bộ phận hỗn nguyên tử khí còn là bị đưa vào tiểu thế giới linh châu mô hình bên trong. Một phần nhỏ cho đại hắc. Huyền Nguyên có đôi khi cũng sẽ dày da mặt, qua tới đòi hỏi một ít hỗn nguyên tử khí. Tại Linh Châu không gian bên trong qua hơn trăm năm thời gian, đại hắc có trọng lượng hỗn nguyên tử khí cùng linh lực làm vì đồ ăn, hiện tại đã tu luyện đến lục giai trung phẩm. Đồng thời, hắn hiện tại đối ngũ hành thuộc tính pháp tắc, đều có tương đối cường năng lực chống cự. Đương nhiên, khoảng cách vạn pháp không dính trình độ, kém đến còn là quá xa. Nhiều lắm là cũng liền là có thể suy yếu hơn phân nửa pháp tắc quy lực. Gặp đến tu vi nghiền ép đối thủ, thí dùng đều không có. Vương Đạo Viễn vốn tưởng tiếp tục bồi dưỡng đại hắc, Vương Đức Lâm bên kia có mới động tĩnh. Hắn đột phá hóa thần cảnh giới sau đó, tại Linh Châu không gian bên trong ngây người mấy trăm năm thời gian, hiện tại tu vi đã đến hóa thần hậu kỳ. Muốn tiếp tục đề thăng tu vi, liền muốn tại pháp tắc lĩnh ngộ phương diện nâng cao một bước. Hắn thân có huyền minh chân thủy, thích hợp nhất hắn pháp tắc, chính là cùng huyền minh chân thủy đối ứng pháp tắc. Huyền minh chân thủy không giống bình thường, tại linh lực đầy đủ dưới tình huống, huyền minh chân thủy sinh ra linh tuyền thủy số lượng cũng rất nhiều. Tuy nhiên so ra kém vô lượng chân thủy, nhưng cũng có thể vượt qua đại đa số linh thủy. Trừ cái này ra, huyền minh chân thủy còn có đại lượng trấn áp chi lực. Huyền minh chân thủy còn có một cổ cực kỳ cường hãn âm hàn chi khí. Tuy nhiên không phải băng thuộc tính, nhưng trong đó âm hàn chi khí cũng không thể khinh thường. Trong đó pháp tắc cực kỳ phức tạp, muốn ngộ thấu, độ khó tuyệt đối không nhỏ. Lúc này, Vương Đức Lâm đang tại Linh Châu không gian bên trong vô lượng chân thủy phụ cận tu luyện. Vương Đạo Viễn dùng một luồng thần thức đem hắn tỉnh lại, Vương Đức Lâm vội vàng đứng dậy. Hướng hắn hành lễ. Thất thúc công, Tôn Nhi Tu Vi đã đột phá đánh hóa thần hậu. Kỳ. Phía trước tu luyện tốc độ rất nhanh, nhưng hiện tại tu luyện rất lâu, tu vi cũng không thấy đề thăng một điểm. Vốn tưởng hướng ngài thỉnh giáo, có thể thấy được ngài còn tại bề bộn giúp đại hắc tiền bối tu luyện, liền không dám quấy rầy. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, không cần đa lễ, ngươi hiện tại tu vi đến hóa thần hậu kỳ. Nếu như vô pháp lĩnh ngộ càng cao thâm pháp tắc, là rất khó càng tiến thêm một bước. Nếu là nhượng ngươi đến bên ngoài đi chậm rãi cảm ngộ pháp tắc, không có cái mấy trăm năm, rất khó có cái gì thành tựu, còn là ta tới giúp ngươi diễn đạo a. Vương Đức Lâm cung thân hành lễ, đa tạ thất thúc công. Vương Đạo Viễn vẫy vẫy tay, bất quá, trước đó, ngươi trước dùng huyền minh chân thủy thi triển một ít pháp thuật. Ta chính mình lĩnh ngộ pháp tắc bên trong, không có bao hàm huyền minh chân thủy pháp tắc, vô pháp trực tiếp vì ngươi diễn đạo. Ngươi mượn nhờ huyền minh chân thủy thi triển thủ đoạn, ta có thể quan sát huyền minh chân thủy bên trong ẩn chứa pháp tắc. Lại dùng ta lý giải, đem những này pháp tắc thể hiện ra tới. Hiệu quả khả năng không quá hảo, nhưng cũng so ngươi chính mình lĩnh ngộ mạnh hơn nhiều. Vương Đức Lâm gật đầu. Theo sau hai người bay đến Linh Châu không gian biên giới khu vực. Theo sau, Vương Đức Lâm trong tay xuất hiện một tích đen kịp sắc thủy. Này thủy tích chỉ dùng tiểu đầu ngón cái lớn nhỏ, lại không ngừng thấu ra thấu xương hàn khí. Theo hắn tu vi đề thăng, huyền minh chân thủy lực lượng cũng tại không ngừng đề thăng. Hắn hướng thủy tích bên trong chú vào rộng lượng linh lực, thủy châu nhanh chóng lớn mạnh. Chốc lát sau đó, một đầu hắc sắc thủy long theo thủy tích bên trong bay ra, tại không trung dương nanh múa vuốt. Linh châu không gian bên trong đại bộ phận địa phương đều là thủy vực, bởi vậy thủy khí cũng rất nhiều. Tại này hắc sắc thủy long dưới sự ảnh hưởng, thủy khí kết thành hắc sắc hàn sương. Không qua bao lâu, cả trên mặt nước đều kết ra dày đặc băng tầng. Vương Đạo Viễn thỏa mãn mà thẳng gật đầu, không sai, mượn nhờ huyền minh chân thủy lực lượng thi triển thủy long thuật, này uy lực xác thực bất phàm. Về sau ngươi cũng tu luyện một chút quý thủy thần lôi, ngươi này huyền minh chân thủy hẳn là có thể nhượng quý thủy thần lôi có một chút không giống nhau tác dụng. Ta thấy được không sai biệt lắm. ngươi không cần lại biểu thị. Vương Đức Lâm chắp tay đồng ý, theo sau thối lui đến phụ cận một cái tiểu đảo phía trên. Vương Đạo Viễn nguyên thần liền lơ lửng tại không trung, không ngừng hồi tưởng Vương Đức Lâm nhất chiêu nhất thức, từ đó bắt huyền minh chân thủy pháp tắc biến hóa. Nhìn ra trong đó pháp tắc sau đó, còn muốn đem kia thôi diễn đến thất giai trình độ. Theo sau, hắn trong tay ngưng tụ ra một tích thủy. Này một tích thủy bên trong, có một cổ âm hàn chi khí, chính là quý thủy minh viêm ngưng tụ ra tới đồ vật, hắn lại ở trong đó gia nhập một ít trấn áp pháp tắc. Quý thủy minh viêm bản thân liền có nhanh chóng lớn mạnh năng lực, này phương diện lực lượng, so huyền minh chân thủy còn muốn cường nhiều lắm. Vài cổ lực lượng dung hợp tại cùng một chỗ, này một tích thủy thật đúng là có chút huyền minh chân thủy ý tứ. Theo sau, hắn đem này tích thủy hóa thành một đầu hắc long, thi triển phía trước Vương Đức Lâm thi triển thủ đoạn. Chung quanh cảnh tượng cũng cùng phía trước một dạng, không trung thủy khí đều hóa thành hắc sắc băng sương rơi xuống, trên mặt nước cũng kết nhất tầng dày đặc băng. Diễn luyện chốc lát sau đó, đem hắc long tản đi. Vương Đức Lâm chạy tới, thất thúc công, ngài này là chính mình tạo một cái huyền minh chân thủy. Vương Đạo Viễn lắc lắc đầu, thiên tài địa bảo chính là thiên địa sở sinh. Không phải nhân lực có thể sáng tạo ra tới. Người có thể có được này huyền minh chân thủy, cũng là dựa mở ra tử phủ thời điểm, ngẫu nhiên xuất hiện huyền minh chân thủy dị tượng. Dị tượng lực lượng tuy nhiên mỏng manh, nhưng lại hàm chứa huyền minh chân thủy bao hàm hết thảy pháp tắc. Lại có vạn thú cốc bí thuật, có thể đem những này pháp tắc chi lực dẫn dắt ra tới, lúc này mới ngưng tụ ra chân chính huyền minh chân thủy. Ta không có huyền minh chân thủy dị tượng, muốn đem trong đó pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ, hao phí thời gian đem hội phi thường khủng bố, được không bù mất. Ta chỉ bất quá là đem bên trong tương đối rõ ràng vài loại pháp tắc dung hợp tại cùng một chỗ. Nhìn lên tới có điểm giống huyền minh chân thủy thôi. Hiện tại ta cũng đem huyền minh chân thủy bên trong pháp tắc chi lực phân tích ra tới, tùy thời có thể vì ngươi diễn đạo, ngươi cũng chuẩn bị một chút. Không cần, Tôn Nhi đã chuẩn bị hảo. Vương Đạo Viễn cười nói, cái kia hảo, ta này liền giúp ngươi diễn đạo. Hai người cùng nhau rơi vào một tòa tiểu đảo phía trên, khoanh chân ngồi xuống. Vương Đạo Viễn nguyên thần tay nhỏ vung lên, liền ngưng tụ ra một phiến một trượng vuông quang mạc. Theo sau, quang mạc bên trong xuất hiện cảnh tượng, chính là phía trước Vương Đức Lâm mượn huyền minh chân thủy chi uy. Thi triển thủy long thuật cảnh tượng. Chỉ là hắn pháp thuật bên trong ẩn chứa pháp tắc, cùng lúc trước có rõ ràng khác biệt, lộ ra càng thêm huyền ảo. Nhưng lại có rất lớn chỗ tương tự, cả hai là nhất mạch tương thừa quan hệ. Hơn một canh giờ phía sau, quang mạc bên trong cảnh tượng đình chỉ, Vương Đức Lâm nhắm mắt tiếp tục cảm ngộ. Mấy tháng thời gian nhoáng một cái mà qua, Vương Đức Lâm mở ra song nhãn. Vương Đạo Viễn hỏi, có gì thu hoạch? Vương Đức Lâm lắc lắc đầu, ngoại trừ đối huyền minh chân thủy lý giải nhiều một chút, mặt khác không có bất luận cái gì cảm ngộ. Thấy hắn một bộ đồi phế bộ dáng. Vương Đạo Viễn không khỏi bật cười, không có cái gì thu hoạch cũng là rất bình thường sự tình, ta vì ngươi biểu thị những cái kia pháp tắc, cũng chỉ là ta chính mình thôi diễn ra tới. Nếu là thôi diễn, liền có ra vấn đề khả năng. Nếu là ta gặp qua thất giai huyền minh chân thủy, liền muốn đơn giản hơn nhiều. Theo sau, hắn lại lần nữa thôi diễn huyền minh chân thủy bên trong pháp tắc. Thử hơn 10 lần phía sau, Vương Đạo Viễn lần nữa vì Vương Đức Lâm diễn đạo. Hòa diện bên trong hắc long trên dưới tung bay, nhất cử nhất động, đều mang theo cường hãn uy thế. Cực hạn âm hàn khí tức. Tự hồ muốn thấu ra quang mạc. Ngoài ra, này hắc long còn có cực kỳ cường hãn trấn áp chi lực, long thân vặn vẹo, đem mặt nước băng tận đều đập vụn. Vương Đức Lâm nhìn xem quang mạc bên trong tình huống, trên thân âm hàn chi khí càng dày đặc. Hơn một canh giờ phía sau, quang mạc bên trong cảnh tượng kết thúc, Vương Đức Lâm cả người đều đắm chìm tại âm hàn chi khí bên trong. Vương Đạo Viễn hiểu ý cười cười, thầm nghĩ, này sự thành. Hắn ly khai cái này đảo nhỏ, còn thuận tiện đem Mặc Long cùng Vương Huyền Long đuổi đến xa xa. Này hai cái tiểu hỗn trướng cái rắm mặc kệ, cả ngày tại thủy vực bên trong chơi đùa. Còn thuận tiện trộm điểm linh dược. Mặc Long đảo là tùy thời đều có thể đột phá, chậm chạp không có nhượng hắn đột phá. Cũng là muốn nhượng hắn căn cơ càng thâm hậu một ít, về sau hóa long thiên kiếp cũng liền càng giản đơn một chút. Vương Minh Long chỉ là long ngư xuất thân, huyết mạch mỏng manh, còn cần một đoạn thời gian chậm rãi để thăng huyết mạch thuần độ. Vương Đức Lâm tại tiểu đảo phía trên ngồi xuống chính là 3 năm thời gian, toàn bộ đảo đều đã bị hắc sắc băng tầng bao trùm. Ca sát tiểu đảo phía trên không ngừng phát ra băng tầng vỡ vụn thanh âm. Âm âm hòn đảo phía trên băng tầng toàn bộ bạo liệt. Băng mảnh rơi tại thủy vực bên trong. Vương Đức Lâm theo hòn đảo bên trong phi ra tới, đi vào Vương Đạo Viễn trước mặt, thất thúc công, ta lĩnh ngộ huyền minh pháp tắc. Vương Đạo Viễn gật đầu, không sai, này một thân âm hàn chi khí, xác thực lĩnh ngộ đến huyền minh chân thủy chân chính lực lượng. Đáng tiếc, ta không có lĩnh ngộ đến này pháp tắc, Linh Châu không gian bên trong cũng không có đối ứng pháp tắc chi lực. Về sau ngươi muốn đề thăng tu vi, chỉ có thể dựa chính mình từ từ suy nghĩ. Vương Đức Lâm chắp tay nói, như là không có thất thúc công ngài giúp ta, chỉ sợ ta hiện tại còn chỉ là cái nguyên anh tu sĩ. Ngài đối ta ân tình, đã nhượng Tôn Nhi không thể báo đáp. Tu luyện không thể tổng là dựa trưởng bối chỉ điểm, Tôn Nhi cũng nên dựa chính mình.